Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 704, lựa chọn cùng trở về. Khi Trần Duệ tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, siêu cấp hệ thống vẫn tự động vận hành linh khí phòng hộ, trong khi đó độ sâu phân tích đã gần cho ra kết quả. Chân viêm tỏa được Islamic Jeweler gọi là thần khí quả thật không phải vật tầm thường. Theo phân tích của siêu cấp hệ thống thì món thần khí này có một cổ năng lượng pháp tắc ngoan cố quấn trong thân thể Trần Duệ. Nếu như hắn không có linh khí phòng hộ thì chân viêm tỏa đã không ngừng cắn nuốt linh hồn và sinh mệnh của hắn cho đến khi tử vong. Mở ra linh khí phòng hộ trong thời gian ngắn thì hắn còn có thể chịu được phí tổn, nhưng loại phòng hộ này tương đối đắt đỏ. Mỗi phút hắn đã phải tốn 1.000 linh khí và một tín ngưỡng kết tinh. Một ngày cần khoảng 144 vạn linh khí và 1.400 điểm tín ngưỡng kết tinh. Hiện tại so với sản lượng của siêu cấp hệ thống đúng là cầu vượt quá cung, khó có thể tiếp tục kéo dài. Cuối cùng thì phân tích của siêu cấp hệ thống đã hoàn thành. Nó đưa ra hai phương án giải quyết. Hai phương án này dù hắn chọn cái nào thì sau khi vận hành cũng không thể dừng lại giữa chừng, cho nên hắn phải cẩn thận lựa chọn. Phương án giải quyết thứ nhất là phá hủy pháp tắc, cần tốn 500 vạn kết tinh tín ngưỡng. Trong vòng 3 tháng chân viên tỏa sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Trong thời gian đó hắn không thể sử dụng kỹ năng chủ động cần dùng linh khí. Phương án giải quyết thứ hai là hấp thu pháp tắc, cần tốn 500 triệu linh khí. Siêu cấp hệ thống sẽ thu nạp pháp tắc của chân viêm tỏa. Tuy nhiên phương án này cần tốn thời gian hơi lâu, dưới tình huống bình thường cần trên dưới 2 năm. Trong thời gian đó hắn không thể sử dụng tín ngưỡng chiến đấu để biến thân. Nếu như không xét các nhân tố hiện tại thì cả hai phương án này đều tồn tại khuyết điểm. Phương án thứ nhất có ưu điểm về thời gian, có thể một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Chỉ là cách này có hạn chế là không thể sử dụng kỹ năng linh khí, ảnh hưởng lớn tới lực chiến đấu của hắn. Phương án thứ hai là siêu cấp hệ thống sẽ hấp thu pháp tắc của chân viêm tỏa, hoặc nhìn có vẻ ưu điểm tốt nhất trong hai phương án nhưng bù lại thì phải tốn một lượng thời gian dài, lại không thể dùng được kỹ năng chiến đấu biến thân cực tinh biến, như vậy ảnh hưởng tới thực lực của hắn, khó mà chống lại siêu giai cường giả trên tầng thứ ma đế. Tuy vậy Trần Duệ vẫn không chút do dự chọn phương án thứ hai. Nguyên nhân rất đơn giản, loại phương án thứ nhất cần 500 vạn kết tinh tín ngưỡng. Hắn muốn gom góp cho đủ thì cũng không biết tới năm nào mới có thể đủ. Hơn nữa, không thể sử dụng kỹ năng của linh khí tức là không thể thi triển tinh không chi môn. Mà Isabella căn bản không còn nhiều thời gian. Phương án thứ hai tuy cần một lượng lớn linh khí nhưng trước mắt hắn vẫn còn có thể gom góp đủ. Gom đủ 500 triệu linh khí hắn lập tức lựa chọn cách hấp thu. Cực tinh biến, tuy có thể đối chiến cùng cường giả quốc độ hóa nhưng bản thân nó cũng chỉ là một loại biến thân để tăng phúc. Một khi bị lệ thuộc vào kỹ năng này thì tu hành của bản thân sẽ bị trì trệ, không có ích cho tu luyện sau này. Trần Duệ nhớ lại khi mình chiến đấu cùng Islamic Jeweler, thông qua cực tinh biến hắn đã mơ hồ chạm vào một tia pháp tắc vũ trụ. Mặc dù trong 2 năm tới hắn không thể thi triển kỹ năng cực tinh biến nhưng hiển nhiên xét từ góc độ tu hành hẳn là thu được nhiều lợi ích hơn. Nếu như hắn có thể hiểu được thấu đáo kỹ năng biến thân cực tinh biến thì mới có thể chân chính bước vào con đường cường giả quốc độ hóa. Lúc đó, hắn mới có thể tiếp cận cực tinh đế, bởi vì khi chiến đấu ở Phỉ Thủy Lâm Hải, hắn thi triển cực tinh biến tiêu hao mất 1 vạn tín ngưỡng kết tinh nên thời gian gom góp 100 vạn tín ngưỡng kết tinh lại phải kéo dài thêm. May là rất nhiều tín ngưỡng tu la đánh cắp còn chưa tiêu hóa hoàn toàn, cộng cả thời gian hắn ngủ say một ngày một đêm trước đó, chỉ cần thêm khoảng trên dưới 2 ngày nữa là hắn có thể thi triển tinh không chi môn để trở về ma giới. Trần Duệ theo thói quen nhìn xung quanh nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp đã biến mất, thậm chí một sợi lông mao cũng không để lại, trái tim nhất thời đau đớn, nắm tay không tự giác siết chặt. Hắn chậm rãi ngồi dậy, sau khi rời khỏi quán trọ, Trần Duệ đi dạo quanh thành Kim Tinh, hẳn là tin tức Islamic Jeweler chết được giáo hội và vương quốc phong tỏa, trên đường cái vẫn có rất nhiều người đi lại, một kẻ dị giáo có thể đánh chết bán thần cấp Islamic Jeweler. Nếu tin tức này bị lộ ra thì chỉ khiến người ta cho rằng giáo hội vô năng. Trần Duệ đi dạo cũng chẳng có mục đích, không còn nghe thấy âm thanh ríu rít bên vai nữa, nội tâm hắn trở nên vắng vẻ. Vì thế khi Trần Duệ đi qua điện quang minh của thành Kim Tinh, trong lòng hắn không tự chủ dâng lên sát cơ mãnh liệt, cổ sát cơ này rất nhanh bị Trần Duệ áp chế xuống. Oan có đầu nợ có chủ, Islamic Jeweler đã chết. Nếu hắn đi trút thù hận lên đầu người vô tội vậy thì hắn và Thủy Bình Thánh Đồ Kelana có gì khác nhau? Trần Duệ tiếp tục tiến vào bên trong điện quang minh, trong này có đông đảo các tín đồ đang thành kính cầu nguyện, dâng hiến tiền của, mồ hôi nước mắt trước các tượng thần linh. Điều này khiến hắn không khỏi thở dài trong lòng. Con người cần tín ngưỡng, bày tỏ sự thành kính của bản thân với thần linh cũng không phải là cái tội. Đáng hận là những kẻ đột lốt thần thánh hồng đạt được những thứ xấu xa khốn kiếp. Từ việc giết hại hai đứa nhỏ của giáo chủ Phiêu, đến loại thiên sứ như Islamic Jeweler lợi dụng danh nghĩa quang minh thần để lừa gạt nhân loại, thực tế toàn là lợi dụng quyền lực cùng lực lượng để thỏa mãn dục vọng bản thân. Vô số tín đồ vẫn đang khổ hạnh cầu nguyện trong bóng tối, chỉ vì một tia hy vọng, nhưng chính những kẻ sứ giả của thần kia đã chôn vùi đi hy vọng của họ, khiến cho họ lấn sâu vào hắc ám. Đây mới là chuyện không thể tha thứ. Gậy tre không thể lật úp cả thuyền, nhưng không thể nghi ngờ đây chính là những con sâu làm rầu nồi canh, hơn nữa số lượng cũng không ít. Cùng với địa vị và quyền lực càng lớn thì chúng càng ngày càng hại nhiều người vô tội. Hắn sẽ trơ mắt nhìn sao? Trần Duệ đứng im lặng một lúc rồi lẳng lặng rời khỏi điện Quang Minh. Trong lòng hắn đã quyết định một việc, hắn đi vào một con hẻm vắng vẻ, dưới ánh nắng mặt trời phân thân thành hai người, Tu La. Trần Duệ cần cấp bách trở về ma giới nên lúc này hắn càng cần đến Tu La. Siêu cấp hệ thống sau khi tiến hóa càng ngày càng cần nhiều tín ngưỡng kết tinh. Tu La có thể ăn cắp tín ngưỡng lực rồi trực tiếp chuyển hóa thành tín ngưỡng kết tinh. Chỉ có ở thế giới trên mặt đất này hắn mới có thể dễ dàng thu được tín ngưỡng lực. Chỉ cần phân thân Tu La không bị hủy diệt, thì coi như hắn vẫn còn ở lại thế giới nhân loại. Nguyên nhân chính là hắn muốn thu hoạch tín ngưỡng chi lực và nhổ bỏ vài khối u ác tính giải cứu người vô tội, cứ coi như là nhân tiện đi. Lực lượng cá nhân kỳ thức rất nhỏ bé nhưng nhìn và làm lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trần Duệ chợt nhớ tới kiếp trước đã nghe được một câu nói trong anime, tuy chỉ có một thanh kiếm nhưng nếu có thể dùng đôi mắt để cản trở thì ta vẫn còn bảo vệ. Một câu nói trong cuộc đối thoại giữa tướng quân Aritomo Yamagata và Kenshin trong anime Rurouni Kenshin. Rất xin lỗi là mình không đọc truyện này nên không rõ lắm, chỉ là mình dùng tiếng Trung để tìm thì nó ra cả một đoạn đối thoại thế này, đoạn cuối dịch không đúng lắm, dùng quyền lực đi áp đảo người khác, chính cái cách nghĩ này đã tạo thành những con người ngạo mạn. Chúng ta đã từng cố gắng nắm chặt thanh kiếm nhưng không phải vì quang vinh hay quyền lực mà là vì tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho mọi người. Nếu như ngươi quên đi những lời này thì chỉ có thể là nhà giàu mới nổi kệch cỡm. Tuy chỉ có một thanh kiếm nhưng nếu có thể dùng đôi mắt để cản trở thì ta vẫn còn bảo vệ. Không phải kiếm giết người mà là kiếm bảo vệ người. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Tu La, Trần Duệ khẽ gật đầu. Tu La cũng gật đầu đáp lại, trong mắt xẹt qua hồng mang nhàn nhạt. Hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị rồi xoay người rời đi. Trong bóng Tu La vừa đi xa, tâm tình của Trần Duệ mới bình tĩnh trở lại không ít. Hắn đi khỏi con hẻm rồi đi tới cửa hàng ma pháp lớn nhất thành Kim Tinh. Ông chủ cửa hàng nghe tên những đồ mà Trần Duệ muốn mua không khỏi sửng sốt. Khách nhân, ngài muốn mua số lượng quyển trục lớn như vậy, cửa hàng chúng ta không có. Nếu không ngài cứ chờ mấy ngày, chúng ta sẽ cố gắng chuyển hàng tới sớm nhất, nhưng mà cũng phải tầm 2 ngày mới có hàng. 2 ngày sau. Trần Duệ khẽ nhẩm tính một chút, tốt, ta có thể đợi được 2 ngày, giá cả thế nào không quan trọng nhưng phương diện số lượng cùng chất lượng phải được đảm bảo, không thành vấn đề. Ngài cứ yên tâm, nhất định 2 ngày sau sẽ có hàng. Còn về giá cả, tuyệt đối không để khách hàng chịu thiệt. Ông chủ của hàng lập tức vỗ ngực đáp ứng, cũng không hỏi thêm gì, bằng kinh nghiệm lâu năm, hắn có thể nhìn ra vị khách nhân này có thân phận không tầm thường. Rất có thể là người của phân hội ma pháp sư vương quốc. Một khi hắn có thể tạo quan hệ tốt, thì cuộc làm ăn sẽ được kéo dài. Cho nên lần đầu mua bán nhất định phải để cho đối phương chỗ tốt, Trần Duệ cũng không có thời gian đi tính toán tâm tư của ông chủ của hàng. Mục đích trọng yếu của hắn là học tập và ứng dụng từ quyển trục học. Quyển trục ma pháp rất thông dụng ở thế giới nhân loại, dù cho là người thường cũng có thể sử dụng. Nhưng ở ma giới thì vì nhiều nguyên nhân mà quyển trục bị thất truyền rất nhiều, cho dù là trong các cửa hàng lớn của ba đại đế quốc cũng rất ít bán quyển trục ma pháp, có thể nói là vô cùng trân quý, rất ít vận dụng được vào thực chiến. Lần này ở Phỉ Thúy Lâm Hải, Trần Duệ bái phỏng Phê Nê Ô Tông Sư. Ngoài lĩnh ngộ về chế khí học, hắn còn thu hoạch lớn khác là quyển trục. Ở thế giới nhân loại, kiến thức về quyển trục ma pháp tuy kém hơn chế khí học và dược tề học nhưng lại là một môn học phổ thông quan trọng. Tất cả các học viện lớn nhỏ đều phải học qua, bởi vì Trần Duệ mới được tiếp xúc nên nhất thời bị bởi ảo diệu của quyển trục hấp dẫn. Vị tông sư tinh linh tộc đưa cho hắn hai quyển sách. Đó là Trụ cột về quyển trục và Thảo diệu của quyển trục, đây là sách nhập môn và đi vào nghiên cứu sâu về quyển trục học. Hai quyển sách này là bản ghi chép tư liệu tương đối đầy đủ. Càng quan trọng là trong này có những kiến thức được Phenoeo Tông Sư Tâm Đắc ghi lại, đem so với sách giáo khoa của đệ tử bình thường thì trân quá hơn gấp trăm lần. Nếu như nắm giữ được quyển trục học thì thế chân vạc giữa đọa thiên sứ và hai đế quốc còn lại sẽ bị phá vỡ và còn có thể để cho quyển trục học ở ma giới được sống lại lần nữa. Còn hơn 100 năm nữa loài người và ma tộc sẽ xảy ra một cuộc đại chiến quy mô lớn. Nguyên nhân cũng do từ khi chiến tranh của ma tộc cùng nhân loại từ thời thượng cổ, ma tộc bị liên quân nhân loại đuổi về ma giới cằn cỗi nhưng vẫn không buông tha ý đồ trở về thế giới mặt đất. Cứ mấy trăm năm khi kết giới phân chia ma giới và nhân giới bị yếu đi, hai bên đều triển khai cuộc đại chiến đáng sợ. Ma giới là nhà của Trần Duệ, mà thế giới trên mặt đất này là nhà của Atua. Dù sao hắn cũng là xuyên việt giả nên hắn cũng không hẳn là người của thế giới này, trong nội tâm hắn vẫn có nghiêng về ma giới hơn, nơi đó có bằng hữu, người yêu của hắn, đến lúc đó bất kể bên nào chiến thắng thì hắn cũng rất lúng túng. Trần Duệ có ý nghĩ nếu như ma giới và loài người một lần nữa cùng chung sống hòa bình, chiến tranh cũng không cần thiết tiếp tục phát động nữa. Dĩ nhiên trong thế giới này còn nhiều bí ẩn mà hắn chưa biết, có lẽ cuộc chiến tranh này còn có nguyên nhân khác, nhưng Trần Duệ cũng không sợ. Trận chiến còn mấy trăm nữa mới xảy ra, làm một kẻ nắm giữ siêu cấp hệ thống nghịch thiên, Trần Duệ còn có khả năng thay đổi một số thứ, nhưng tối thiểu thì hắn cũng phải trở nên mạnh hơn, ít nhất là có thể bảo vệ được những người thân cạnh hắn. Hai ngày sau đó, Trần Duệ cuối cùng cũng lấy được rất nhiều quyển trục, tín ngưỡng kết tinh cũng đã đạt tới 100 vạn. Tâm niệm vừa động, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa quang mang màu lam, cánh cửa để trở về nhà, tâm tình Trần Duệ có chút kích động. Hắn hít một hơi thật sâu, bước vào trong cánh cửa, chương 705, vị khách bất ngờ ở Ám Nguyệt. Cánh cửa quang mang màu lam dần nhạt đi, thân ảnh của Trần Duệ cũng đã biến mất khỏi thế giới nhân loại, trong một gian phòng trong hoàng cung đọa thiên sứ đế đô. Trong tích tắc khi tinh không chi môn vừa biến mất, bên tai Trần Duệ vang lên một âm thanh non nớt, ba ba. Yodo buồn ngủ, hắn nhất thời chấn động vô ý hô to một tiếng, Yodo, nhưng rốt cuộc âm thanh quen thuộc kia cũng không vang lên nữa. Hắn dùng sức lắc đầu, không lẽ là ảo giác, Yodo đã mất, hơn nữa đây là ma giới, làm sao nó có thể xuất hiện ở đây. Một tiếng Yodo của Trần Duệ đã kinh động đến thị vệ hoàng cung. Đó là một mỹ nữ mang khăn che mặt có làn da màu xanh da trời. Mặc dù Trần Duệ trước mắt có thay đổi biến hóa thế nào thì đặc thù tinh thần và hơi thể cũng không thể khiến cho Đăng Linh nhận nhầm thân phận của chủ nhân. Mỹ nữ đó lập tức tiến tới khom mình hành lễ. Không lâu sau, trong mắt Trần Duệ xuất hiện một bóng người thước tha, mái tóc dài màu vàng, trên đỉnh đầu đội vương miện tinh xảo. Vương miện này tượng trưng cho đỉnh cao quyền lực tại ma giới mà vô số ma tộc hướng tới nhưng cả ma giới cũng chỉ có ba người có được nó. Trong tính tắc nàng nhìn thấy Trần Duệ, khuôn mặt mỹ lệ ấy hơi động một chút nhưng rồi nàng vẫn duy trì tỉnh táo, chẳng qua trong đôi mắt lãnh khốc tím như bảo thạch thường ngày dường như bị hỏa diễm hòa tan, trở về rồi. Vẫn câu nói lạnh nhạt mang phong cách vô cùng quen thuộc. Từ nội tâm Trần Duệ cảm thấy ấm áp, hắn tiến lại gần rồi kéo nàng vào trong lòng, nhóm hộ vệ Đăng Linh lặng lẽ lui ra để lại không gian cho hai người, thân thể nữ tử khẽ nhúc nhích rồi cũng nhắm mắt lại. Hai tay nàng bám chặt vào eo hắn, đã rất lâu rồi nàng không có cảm giác bình yên như lúc này. Bất kể ở bên ngoài nàng là nữ hoàng tôn quý đến như thế nào, thì ở trước mặt nam nhân này nàng cũng chỉ là một nữ nhân, là người yêu của hắn. Nàng không cần phải đeo cái mặt nạ lanh lùng thường ngày, chỉ đơn giản là yêu hắn là được. Hạnh phúc như thế này bình thường khó mà có được, hơn nữa là đối với một nữ hoàng như nàng. Hai người không nói gì, chỉ yên lặng cảm nhận sự ôn nhu của đối phương. Thật lâu sau, Megia rốt cuộc cũng mở mắt, nàng nói ra một tin tức kinh người. Isabella và Lola có chút chuyện bên ngoài, hiện tại chàng lập tức trở về thành Ám Nguyệt một chuyến đi. Cái gì? Trần Duệ chấn động, lần này hắn đi Tử Vong Chi Hải. Thần xui quỷ khiến lại đi lòng vòng tới thế giới nhân loại, chịu đựng trăm nghìn cây đắng mới lấy được mấy gốc tuyết đại lai, chính là để cứu Isabella. Cuối cùng thì nàng đã xảy ra chuyện gì? Còn cả Lola nữa, chàng tới thành Ám Nguyệt sẽ biết. Megia thấy bộ dạng khẩn trương của hắn liền thở dài một hơi, nàng nhẹ nhàng giãy ra khỏi cái ôm của hắn, chàng đi luôn đi. Trần Duệ lộ ra vẻ áy náy, thật xin lỗi, vốn ta còn có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng nàng. Nhưng mà xem ra chỉ có thể để lần sau rồi, vậy cũng được, nhưng chàng đừng quên lời hứa, ta phải là người đầu tiên biết chuyện đó. Cái này rất có ý nghĩa đối với ta, chàng không được nói cho nữ nhân khác, hiểu chưa? Bây giờ còn không mau đi đi. Megia nở nụ cười thản nhiên, nàng bỗng nhiên tiến lên chủ động hôn lên mặt hắn, Nội tâm Trần Duệ cảm thấy ấm áp, hắn gật đầu đồng ý rồi bước nhanh ra ngoài. Sau lưng truyền đến câu nói bổ sung của nữ hoàng bệ hạ, mau giải quyết chuyện của Isabella. Đại hôn của chúng ta còn cần nàng ấy làm phù dâu, trọng điểm của câu nói này là đại hôn. Hay là phù dâu? Không phải đây là ám đấu chốn thủy tinh cung trong truyền thuyết chứ? Trên đầu hắn chợt đổ đầy mồ hôi, trong lòng sinh ra một cảm giác bất đắc dĩ quen thuộc. Đối với một kẻ khốn khiếp chìm trong phúc mà không biết phúc thì đây có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì Trần Duệ đang lo lắng cho Isabella và Lola nên sau khi cải trang liền cưỡi một khoái mã, rời khỏi đế đô rồi chạy băng băng đến Thải Hồng Sơn Cốc. Sau mấy giờ phi ngựa cuối cùng hắn cũng đến Thải Hồng Sơn Cốc. Cảnh tượng hiện trạng của Sơn Cốc đập vào mắt khiến hắn kinh hãi. Toàn bộ Sơn Cốc vốn đầy ma pháp trận cùng long ngữ minh văn bị phá hủy hoàn toàn. Từ trình độ phá hủy này mà xem xét thì đây cũng phải dùng kỹ xảo phá giải mà là do một lượng khủng bố nào đó hủy diệt. Cũng may là khu vực phòng thí nghiệm còn chưa bị phá hủy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trần Duệ cảm giác có chuyện không hay đang xảy ra. Hắn lập tức vọt tới phòng thí nghiệm, miệng la lớn, Lola. Isabella, trong phòng thí nghiệm có mỗi một gian bây giờ không có bóng người nào, thanh âm của hắn vang vọng khắp Sơn Cốc. Trần Duệ nhớ tới cảm giác khi mất đi Yodo trong lòng liền cảm thấy căng thẳng, không cách nào chấp nhận được đã kích khi mất đi người thân một lần nữa. Ánh mắt hắn rơi vào không gian thông đạo tới thành ám nguyệt, vội vàng vọt tới, cảm giác hoa mắt trong tích tắc, hắn đã được truyền tống tới căn nhà tại thành ám nguyệt, Lola, Isabella. Trần Duệ hô to, âm thanh kinh động đến mấy người trong sân, Trần Duệ. Một âm thanh động lòng người vang lên, đúng là Lola, âm thanh này lọt vào tai hắn không khác gì tiếng trời. Mặc dù trong viện còn có mấy người quen nhưng Trần Duệ chỉ nhìn vào Lola. Tảng đá treo trong lòng rốt cuộc cũng được bỏ xuống. Hắn xông nhanh tới ôm chặt nàng để cảm nhận được sự ấm áp và mùi thơm quen thuộc. Thật tốt quá, Lola của ta không có chuyện gì. Tại sao Megia lại nói, còn có Thải Hồng Sơn Cốc, sao lại có tiếng kẻ nào đó ho khan nhỉ? E. Yêu gian tình nhiệt cũng tốt, trọng sắc khinh bạn cũng được nhưng không thể để cho hai tên khốn kia chê cười. Chàng trở về lúc nào? Lola để Trần Duệ tùy ý ôm vào lòng. Ánh mắt động lòng chợt khiếp lại, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Ừm, cũng vừa mới về, bổn tiểu thư sao phải khẩn trương như vậy, vừa về đã kêu tên ta, lại còn ôm ta nhiệt liệt như vậy. Hoa ha ha ha. Xem ra bổn tiểu thư mới là nữ nhân hắn coi trọng nhất, cái qua ha ha ha cái làm sao mà học được à. Hình như là do tiểu công chúa chỉ dạy, hừ, đáng tiếc Athena và cơ á không có ở đây, cơ mà hình như ta nghe hắn gọi cả Isabella. Dù sao thì cũng là kêu tên bổn tiểu thư trước, khụ, thanh âm ho khan càng ngày càng lớn. Trần Duệ nghe được thanh âm quen thuộc của Pagliqua, hai tay hắn buông thõng, mắng nhỏ một câu, ngươi. Cái con rồng chết tiệt kia, ngươi ho khan là do cảm cúm hay đố kỵ ta, cả nhà các ngươi đúng là. Pagliqua đang oán hận còn chưa nói hết câu đã thay bằng bộ mặt tươi cười, vị này. Augustin Las đại nhân, vị này chính là Trần Duệ, Augustin Las. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, rốt cục hắn cũng thấy được một nam tử xa lạ ngồi trong viện, nam tử này có mái tóc ngắn màu đen chừng 34 tuổi. Khuôn mặt trang nghiêm lạnh lùng, mày rậm, râu cá trê, con mắt hắn đen nhánh mang theo sự tang thương, nam tử cứ ngồi chỗ đó, nhưng đã khiến cho tinh thần lực cảm ứng của Trần Duệ có một loại ảo giác như có như không, tùy thời có thể biến mất. Cho nên lúc trước hắn chưa phát hiện ra sự tồn tại của người này, chủng tộc, long tộc, hắc long. Tổng hợp thực lực, không cách nào phán đoán, phân tích, cực độ nguy hiểm, trong lòng Trần Duệ chấn động. Bằng thực lực hiện tại của hắn, cho dù đối với Islamic Jeweler là cường giả cấp quốc độ cũng phân tích được tài liệu cụ thể, vậy mà hắn không tài nào phán đoán được nam tử long tộc này. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, thực lực của hắn còn trên cả quốc độ cấp, bán thần hoặc ngụy thần, một vị long tộc cường đại như vậy tại sao lại ở nơi này? Trần Duệ liên tưởng đến lời nói Isabella gặp chuyện không may của Megia cùng tình trạng của Thải Hồng Sơn Cốc khiến hắn khẽ nhíu mày đang muốn đi tới thì bị Lola ôm càng chặt hơn. Tiên nữ Long dường như muốn thị uy, nàng nhìn nam tử nói, hắn chính là nam nhân của ta, Trần Duệ. Trần Duệ nghe được lời nói của tiên nữ Long tiểu thư, nội tâm hắn cảm thấy ấm áp. Hắn vỗ nhẹ sau lưng nàng ý bảo nàng yên tâm buông tay ra rồi tiến tới chỗ nam tử nọ, hắn không mình hành lễ, thật xin lỗi. Vừa rồi là ta thất lễ, ra mắt cường giả long tộc tôn kính, ô. Mày rậm của nam tử long tộc Augustin Las dương lên. ngươi có thể nhìn ra lại lịch long tộc của ta. Là cách xưng hô của tên Pagliqua. Hay là ám hiệu này đó mà ta không biết, chẳng qua là trực giác của ta mà thôi. Trần Duệ cảm giác được uy hiếp bức người từ nam tử này tỏa ra, hắn khẽ mỉm cười, xin thứ cho sự mạo phạm của ta. Bằng cảm ứng của ta thì đại nhân hẳn là một vị hắc long thực thực cường đại, ít nhất là bán thần cấp, xin cho phép ta hoan nghênh đại nhân bằng lòng kính ý thành khẩn nhất, mặc dù có chút chậm trễ. Đồng tử Augustin Lass phát điện quang lãnh tĩnh, từ trên người hắn phát ra một cổ uy thế tinh thần lực bức người, cổ tinh thần lực này thập phần cường đại, phản phất như xé rách không gian. Lola tức giận quát một tiếng, đang muốn cử động thì bị nam tử này nhìn một cái khiến nàng nhất thời không thể nhúc nhích. Thân thể Pagliqua cũng hơi động một chút nhưng bị Luby bên cạnh kéo lại, đối mặt với cổ tinh thần lực cường đại áp bách, Trần Duệ cũng không biến sắc, hắn vẫn duy trì nụ cười, âm thầm khởi động siêu cấp hệ thống phân giải tinh thần lực xâm nhập thành linh khí. Chẳng qua cổ tinh thần lực cực kỳ khổng lồ, tốc độ phân giải của siêu cấp hệ thống có chút ăn không tiêu, một lát sau, trán của hắn đã bắt đầu tiết ra mồ hôi lạnh, Augustin Lass không nghĩ rằng Trần Duệ có thể ngăn cản được Long Uy. Trong mắt hắn xẹt qua vẻ kinh dị, tinh thần lực cũng tản đi, hắn vuốt cằm nói, không tệ, bên này trên người Lola cũng tỏa ra quang hoa màu vàng, có khắc những ký hiệu kỳ dị giúp nàng trừ khử hết khống chế của nam tử kia. Sau đó nàng lập tức thuấn di chắc trước người Trần Duệ, Augustin Lass, ngươi muốn làm gì, không có gì, chẳng qua ta chỉ muốn thử hắn một chút mà thôi, kết quả xem ra cũng coi như hài lòng. Ánh mắt thâm thúy của Augustin Lass dường như muốn nhìn thấu linh hồn Trần Duệ. Không đến 30 tuổi, thực lực đã đạt tới ma đế đỉnh phong, hơn nữa tinh thần lực đã tiếp cận quốc độ cấp, đúng là thiên tài hiếm thấy, chẳng qua lại là nhân loại. Điểm này các ngươi trước đó cũng không nói cho ta biết, Trần Duệ cười khổ nói, đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Ta tận lực dùng bí kỹ để ngụy trang, vậy mà vẫn bị phát hiện, bí kỹ rất khá. Thật ra ta cũng không phát hiện ngươi ngụy trang, chẳng qua ta mơ hồ cảm giác được thể chất quan thuộc tính. Thân phận của ngươi ở thế giới nhân loại cũng không phải dạng bình thường, Augustin Lass bỗng nhiên nhíu mày. Đợi chút, trên người ngươi còn có một khí tức kỳ dị, là lực lượng pháp tắc, chỉ là một chút phiền toái của ta mà thôi, tốn một ít thời gian là có thể giải quyết. Ta cũng không dám làm phiền đại nhân, hắn cũng rõ, lực lượng pháp tắc, trong lời nói của Augustin Lass là cái gì, tuy nhiên hắn không muốn tiết lộ chân viêm tỏa và bí mật về siêu cấp hệ thống nên hắn chỉ bình thản đáp một câu. Phiền toán nhỏ. Augustin Lass cười lạnh, xem ra lực lượng của ngươi còn mạnh hơn biểu hiện bên ngoài, nhưng ở trong mắt ta cũng chỉ là một chút tạp kỹ vớ vĩnh thôi. Ngươi cũng đã đọc một bài diễn văn hoang nghênh ta, như vậy ta cũng nên giới thiệu bản thân một chút. Augustin Lass Sierra Solomon kêu, người thống trị của Long Đảo, ngươi cũng có thể gọi ta là Long Hoàng Bệ Hạ, chủ nhân của Long Đảo. Long Hoàng Bệ Hạ. Không trách sao mà nam tử này có thực lực cường đại như vậy. Trần Duệ kinh hãi. Đúng lúc này, từ trong cánh cửa xuất hiện một bóng người bị kích động mà vọt tới, cha. 30 vạn hắc tinh tệ người cho, ta tiêu hết rồi. Ta còn cố ý mua cho người một xiên thịt nướng, vừa nghe thấy thanh âm này, vì thế bức nhân của Long Hoàng Bệ Hạ nhất thời kinh ngạc rồi cười lên ha hả không khép lại miệng được. Trong hắn lúc này không khác gì một đại thúc trung niên hiền hậu. Thanh âm này càng làm cho Trần Duệ giật mình, Hắc Long tiểu thư Olivia, chương 706, Hắc Long tiểu thư. Hắc Long tiểu thư ở núi Sekari kia không ngờ lại là con gái của lão đại Long Đảo, Trần Duệ kinh ngạc đến há hốc miệng, ở trước mặt Olivia, Long Hoàng Bệ Hạ của chúng ta vừa thịnh khí lăng nhân thì nay lại hóa thành một đại thúc cười vô cùng hiền lành. Augustin Lass cầm sâu thịt nướng con gái cho, đưa lên miệng thưởng thức. Động tác cẩn thận thế kia cứ như là sợ ăn quá nhanh sẽ lãng phí tâm ý của con gái rượu. Trần Duệ nhìn cảnh này đột nhiên nhớ tới Tiểu Phượng Hoàng luôn miệng kêu ba ba kia, trong lòng dâng lên sự ấm áp chen lẫn nỗi thương cảm. Augustin Lass nhìn thấy ánh mắt của Trần Duệ thì nhíu nhíu mày. Lúc này, Olivia mới phát hiện ra Trần Duệ, cao hứng nhảy qua, lão bản, ngài đã về rồi, ừ, Olivia, lâu rồi không gặp ngươi. Trần Duệ theo thói quen vỗ vỗ bả vai của Olivia nhưng lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén như đao của đại thúc hiền lành bên cạnh bắn tới cho nên vội vàng dừng động tác lại. Olivia không cảm thấy gì khác thường, nịnh nọt nói với Trần Duệ, lão bản, ta không biết ngài trở về cho nên không mua một sâu cho ngài rồi. Biểu cảm này của Hắc Long tiểu thư khiến cho đao kia cắm vào lưng hắn càng mạnh. Trần Duệ nhìn Hắc Long tiểu thư mang bộ dáng nịnh nọt trước mặt này mà thấy thụ sủng nhược kinh. Cô nàng này cướp đồ của người khác thì nhanh chứ có khi nào học kiểu mua bán lỗ vốn thế này. Hắc Long tiểu thư bộc lộ bộ mặt thật ngay trong câu nói tiếp theo. Ặc, lão bản, ngài xem đến khi nào thì chúng ta tính toán tiền công còn nợ. Quả nhiên là như thế. Trần Duệ cười, được, nếu như rảnh rỗi. Đại thúc hiền lành dường như vô cùng bất mãn với thái độ thân thiện cùng nam nhân khác của con gái, liền ngắt lời. Olivia, con cầm 30 vạn mua đồ gì vậy, mang ra cho cha xem một cái được không? Gì cơ? Olivia hình như không nghe rõ liền hỏi lại Trần Duệ một câu, giả ngay. Trần Duệ liếc mắt xem thường. Lấy sự hiểu biết của hắn với cô nàng này, số tiền 30 vạn kia nhất định là có vấn đề rồi. Đứng trước mặt đại thúc đang có oán niệm cường đại, Trần Duệ không hề suy nghĩ mà bán rẻ Hắc Long tiểu thư luôn. Cha ngươi hỏi ngươi dùng 30 vạn để mua cái gì, hả? Olivia lại hình như không nghe rõ, hỏi Trần Duệ một câu nữa. Trần Duệ, mắt thấy không thể tránh khỏi, Hắc Long tiểu thư sờ soạn cả nửa ngày liền lấy ra một viên đá màu lam, con mua một viên thần thạch có ma lực này từ tay một thương nhân tên Gypsy. Nghe nói nó có thể cải biến vận mệnh của một con người, à, một con rồng. Trần Duệ liếc mắt nhìn viên đá kia một cái liền đổ hết cả mồ hôi lạnh. Thần thạch kia chính xác là nhặt được khi Hắc Long tiểu thư đi du ngoạn ở hồ La Ba cùng Alice. Lúc đó, tiểu La Lị còn quấn lấy Trần Duệ, bắt hắn kể một câu chuyện cổ tích về thương nhân Gypsy mua bán vận mệnh. Augustin Lass trừng mắt nhìn thần thạch có thể cải biến vận mệnh của một con rồng kia. Trong nháy mắt, khí tức khủng bố tỏa ra ngoài, tên thương nhân lừa đảo đáng chết kia ở chỗ nào, gì cơ? Olivia tiếp tục không nghe rõ, hỏi lại Trần Duệ, mọi người, ngay khi Long Hoàng Bệ Hạ đang gầm thét đòi thiêu hủy ám nguyệt thì ở cửa truyền tới tiếng bước chân, Olivia, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thanh âm quen tai này vang lên khiến cho trái tim Trần Duệ đột nhiên đập nhanh hẳn. Tầm nhìn của hắn lập tức chuyển ra hướng cửa lớn, một nữ tử đeo diện sa đang bước vào. Trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau, trong đó chỉ còn hình dáng của đối phương, không có nụ hôn kịch liệt, không có cái ôm tình tứ mà chỉ đứng xa xa nhìn, thiên ngôn vạn ngữ cũng không cần thốt ra. Mãi cho tới khi eo của thằng cha nào đó bị tiểu thư đeo kích véo một cái thì mới thanh tỉnh lại, về rồi à. Giống như Mejia, Isabel cũng chỉ bình đạm hỏi một câu như vậy nhưng bất cứ ai cũng nhìn rõ, khí chất hờ hững bình thản trước kia của nàng giờ đây đã trở nên quyến rũ, tràn đầy sức sống. Nàng lúc này giống như đã biến thành một người khác vậy, Long Hoàng Đại Nhân đứng một bên không nhịn được hừ lạnh một tiếng, Julia, không phải bảo ngươi đi cùng với Olivia sao? Làm sao ngươi lại để nó bị lừa mất 3 vạn hắc tinh tệ? Thì ra trở về cùng Isabel còn có Hắc Long đại tiểu thư Julia lần trước bị Lola đánh bại ở chiến trường, 30 vạn hắc tinh tệ. Julia sửng sốt, dường như không hề biết gì về chuyện này. Augustin Lass nhíu mày nói, hôm nay Olivia dùng tiền tiêu cái gì? Julia lắc lắc đầu, Olivia tiểu thư hôm nay chưa tiêu đồng nào cả, ngược lại còn nhặt được 2 bạch tinh tệ. Ồ, đúng rồi, nàng vừa rồi còn dùng thanh danh của Athena để ăn chịu tại quán lẩu áo choàng. Trước khi trở về còn đóng gói 100 xiên thịt nướng mang đi để ăn trên đường, tới gần nhà thì còn thừa có một xiên, mọi người trong sân viện đều để lộ ra sắc mặt cổ quái. Cha cho 30 vạn hắc tinh tệ, nàng không hề tiêu lấy một đồng mà toàn là đi, tham ô. Đây quả thực là một kẻ đào mỏ, danh xứng với thực, khuôn mặt Long Hoàng Đại Nhân co giật vài cái. Ngón tay vẫn còn đang cầm xiên thịt nướng run rẩy, Olivia, gì cơ? Olivia lại không nghe rõ. Hỏi Trần Duệ một câu, mọi người, lát sau, hu hu. Olivia khóc lóc, người ta đau đầu quá, trí nhớ người ta không tốt mà, quên hết mất rồi, đầu con đau à. Augustin Lass nhất thời kinh hãi, đứng thẳng người lên, nhẹ nhàng ôm lấy con gái, trí nhớ không tốt cũng không sao, chỉ có một chút tiền thôi mà, không cần phải để ở trong lòng, trí nhớ người ta không tốt mà. Olivia gật đầu, con mắt đầy nước còn có vẻ đắc chí. Trần Duệ nhìn rõ tất cả. Vì thế, hắn lấy ra một cái vòng tay bảo thạch màu đỏ, Lola, vòng tay hoa hồng lửa này tặng cho nàng. Vừa nghe thấy mấy chữ vòng tay hoa hồng lửa, lỗ tai của Olivia lập tức dựng thẳng đứng lên. Nàng dùng tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt Trần Duệ, lão bản, vòng tay này không phải đã nói là cho ta sao? Trần Duệ kỳ quái hỏi, đâu có đâu, ta nói lúc nào nhỉ? Olivia chăm chú nhìn vào cái vòng tay, miệng thì nói, vào buổi sáng trước 4 ngày ngài đi tử vong chi hải, ngay ở cửa lớn công chúa Sơn Trang tại đế đô đọa thiên sứ đó. Ngài nói khi về sẽ thưởng cho ta vòng tay này. Ta nhớ lúc ấy đồng hồ ma pháp còn chỉ 9 giờ 20 phút 58 giây, khi đó còn có tỷ tỷ và Alice làm chứng, mọi người đồng thời không nói lên lời. Trần Duệ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hỏi, không phải là trí nhớ của ngươi không tốt sao? Olivia há há miệng. Ước chừng 10 giây sau, đột nhiên Hắc Long tiểu thư che kín đầu kêu lên, người ta đau đầu quá. Trần Duệ chưa kịp nói câu nào thì lập tức trong lòng đã sinh ra cảnh báo cực kỳ nguy hiểm. Hắn còn chưa phản ứng lại thì tiếng hét giận dữ của Long Hoàng Bệ Hạ đã vang lên, cái tên khốn khiếp nhà ngươi, dám làm hại Olivia đau đầu. Hắc Long tiểu thư liếc mắt nhìn qua kẻ tay đang ôm đầu thấy cái vòng tay hoa hồng lửa kia đã tan biến liền lập tức ngăn trước mặt Trần Duệ, cha. Không cho người nói lão bản như thế, lão bản là người tốt. Augustin Las nhìn Olivia đột nhiên không đau đầu nữa, trong lòng kỳ thực nghẹn khuất, khó chịu khi cô con gái rượu của mình lại đi bảo vệ nam nhân kia, Olivia. Đừng để nam nhân này lừa, lão bản sẽ không gạt con đâu. Khóe mắt Olivia trộm liếc thấy vòng tay hoa hồng lửa lại xuất hiện lần nữa, trong lòng vô cùng vui mừng, nàng vội nói, đồng hắc tinh tệ đầu tiên của con là do lão bản cho, miếng thịt nướng đầu tiên con ăn là do lão bản làm, chiếc nhẫn không gian đầu tiên con đeo cũng là lão bản tặng. Qua, cha xem, lão bản thật là tốt, đương nhiên là tốt rồi. Trần Duệ, mặt không đỏ, tim không rung, da không mỏng, tiếp nhận danh hiệu người tốt này. Trước kia Media nói Lola và Isabel xảy ra chuyện cũng không hẳn là phóng đại, rất có thể là chuyện liên quan tới vị Long Hoàng Augustin Las này. Rất hiển nhiên, hiện tại Long Hoàng Đại Nhân đã bị Hắc Long tiểu thư kia kiềm chế. Chỉ cần đã thông then chốt Olivia này thì mọi nan đề sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Augustin Las nghe mấy câu này quả nhiên sắc mặt trở nên ảm đạm. Olivia cảm giác thấy sau lưng có một thứ đưa tới liền vòng tay ra tiếp lấy. Nắng nắng mấy cái, cảm thấy đúng là vòng tay hoa hồng lửa, Hắc Long tiểu thư không khỏi vui mừng không xiết, tiểu thư mê tiền có lòng tham không đáy nắm chặt lấy cơ hội, định kiếm thêm càng nhiều thù lao, khẳng khái nói, lần đầu tiên con gặp lão bản, người đã cho con 100 hắc tinh tệ. Trọn 100 đồng đó, tiếp đó lão bản lại dùng thật nhiều thịt nướng thơm mềm đổi lấy ốc nguyên chi nhưỡng vô dụng, còn dùng 100 hắc tinh tệ mỗi năm để thuê con 300 năm. Sắc mặt của Augustin Las và Trần Duệ đồng thời biến đổi. Hắc Long tiểu thư hồn nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn thao thao bất tuyệt ca tụng công tích vĩ đại của Trần Duệ, hoàn toàn không hề nhìn thấy trên trán cha mình đã nổi lên gân xanh, nàng còn đắc ý kể về cuộc sống bảo tiêu của mình. Long Hoàng Bệ Hạ gần như sắp nổ tung thì nghe thấy Olivia nghiêm trang nói, lão bản là người tốt, dạy con rất nhiều thứ, tỷ như thế nào là một bảo tiêu chuyên nghiệp, nếu có người chặn đường thì con sẽ giúp hắn đánh. Trên đất có ma pháp hỏa lôi thì con sẽ đi dẫm nổ hết, trên đường có hố thì con phải nhảy vào lấp đầy. Lão bản còn nói, nếu có nam nhân nào dám tiếp cận tỷ tỷ thì con phải đánh hắn thành đầu heo, nếu như cổng viện nhà tỷ tỷ khóa thì con phải len lén giúp lão bản mở. Nếu như lão bản leo tường vào thì con phải xem như không thấy. Nếu như lão bản muốn ít ít ít tỷ tỷ thì con phải canh cửa giúp. Đúng rồi, con vẫn quên không hỏi, cái ít ít ít kia bán ở chỗ nào vậy? Con cũng muốn ăn, đại thúc đã kìm nén không nổi, một chữ cũng không muốn nghe tiếp, quay sang nhìn Trần Duệ đang muốn chuồn, phẫn nộ thét lên. Âm thanh mang lực lượng cường đại khiến cho cả ma pháp trận trong sân viện cũng phải run rẩy. Cái thằng ranh khốn kiếp kia, Olivia dường như bị dọa nhảy dựng lên, đột nhiên che kín đầu. Ba tiêu ký lăng hình ở mi tập chợt lóe sáng, trong mắt màu đen dần biến thành bạch sắc, trên khuôn mặt để lộ biểu tình khó chịu, mái tóc đen của nàng bắt đầu bay múa đầy trời. Móng tay nhanh chóng mọc dài ra đến nửa xích, cả người tràn đầy khí tức thô bạo. Trong phân tích chi nhãn, tổng hợp thực lực của Hắc Long tiểu thư không ngờ đã đạt tới S, chết rồi. Augustin Las kinh hãi, không để ý tới Trần Duệ nữa. Giữa mi tâm lão đồng thời cũng hiện lên ba tiêu ký lăng hình. Một cổ lực lượng ôn nhuận bọc lấy Olivia, biểu tình của nàng lúc này vô cùng hung ác, giống như là không nhận ra Augustin Las. Dương nanh múa vuốt xông lên công kích nhưng rồi lại bị lực lượng ngăn trở, vẫn không thể nào tiến tới gần. Olivia. Isabel gọi tên Hắc Long tiểu thư, không để ý tới nguy hiểm mà chậm rãi tới gần. Trần Duệ đang muốn tới ngăn cản thì tay đã bị Lola kéo lại. Tiên nữ Long tiểu thư đối mắt nhìn Trần Duệ một cái rồi lắc lắc đầu. Olivia nghe được thanh âm của Isabel thì thân thể liền run lên, động tác công kích cũng dừng lại. Theo từng tiếng gọi của Isabel, đôi mắt hung lệ của Olivia dần trở mông lung rồi chảy ra từng giọt lệ. Mama, nàng kêu lên một câu rồi ngất đi, may là được Isabel kịp thời ôm vào trong lòng. Augustin Last triệt bỏ lực lượng, nhìn Isabel gật đầu một cái. Long hoàng bệ hạ cất tiếng thở dài thường thường. Nhìn lão lúc này giống như đã già đi mấy trăm năm tuổi đời, mặc kệ hắn có lực lượng cường đại thế nào thì lúc này cũng chỉ là một người cha tràn đầy lo âu cho con cái. Chương 707, tặng con gái là phản khoa học. Augustin Last nhìn con gái mình đang hôn mê nằm trong lòng Isabel, ánh mắt lấp lánh ngắm Trần Duệ. Trong cơ thể Olivia có tinh thần lạc ấn ẩn chứa pháp tắc chi lực, lực lượng pháp tắc này vô cùng cường đại, có thể từng bước đề thăng lực lượng của nó nhưng đồng thời cũng sẽ khiến cho nó dần mất đi ý thức của mình. Ngươi có biết con gái ta gặp chuyện gì không? Trần Duệ đương nhiên biết, chính hắn cũng từng tiếp thụ tinh thần lạc ấn loại này. Nếu như không phải có kỳ hiệu từ song tu thì hắn đã đánh mất ý thức, trở thành khôi lỗi của một cường giả thần bí nào đó. Augustin Last nhìn biểu tình của Trần Duệ, khí thế toàn thân lập tức trở nên lăng lệ, là ai? Là thật, chẳng lẽ Hắc Long tiểu thư này không nói cho cha mình biết về chuyện ở núi Sekri sao? Trần Duệ hơi trầm ngâm rồi nói ra đáp án, núi Sekri, Satan, không ngờ lại là hắn. Augustin Last chấn động, hít sâu một hơi, không trách sao mà khi ta hỏi, Olivia vẫn một mực không nói ra cái tên kia, chắc hẳn là do tinh thần lạc ấn bạo phát, hạn chế ký ức của nó. Không ngờ kẻ thu dụng Lena năm đó lại là Satan, xem ra, Lena đã giao quyền trưởng lan dạ cho Satan để trả giá cho sự thu lưu, Lena chắc hẳn là tên mẹ của Olivia. Trần Duệ nghe Augustin Last nói liền biết lão rồng này quen biết Satan. Hắn lập tức hỏi dò một câu, chẳng lẽ lấy thực lực của bệ hạ lại không thể tiêu từ ảnh hưởng của tia lạc ấn này hay sao, thực lực của Satan sâu không lường được. Nhớ năm đó, ta mới tấn cấp bán thần. Kiệt ngạo coi trời bằng vung, không tự lượng sức mình đã đi khiêu chiến hắn. Kết quả là thảm bại. Augustin Last nở một nụ cười khổ hiếm thấy. Hiện tại ta chỉ mơ hồ chạm tới cạnh biên của thần cách thôi, còn tia tinh thần lạc ấn kia thì lại mang khí tức của ngụy thần và còn là ngụy thần khá cường đại. Trong đầu Trần Duệ hiện ra thân ảnh tùy ý có thể vượt qua không gian kia, cơ thể không khỏi đánh cái rùng mình. Thì ra, cái tên Satan kia là ngụy thần chứ không phải là bán thần. Augustin Last thở dài, đều do ta sai, không phát giác được sự tồn tại của tia tinh thần lạc ấn kia, trực tiếp dung nhập ngự ma chi trảo vào trong huyết mạch ấn ký, tưởng muốn đề thăng lực lượng của Olivia, kết quả lại phát sinh ra dị biến thế này. Tuy Olivia sẽ không còn bị tinh thần lạc ấn biến thành khôi lỗi nhưng mà, ngươi cũng thấy rồi đó, nó thường sẽ tự làm tổn thương mình, tâm trí trở nên điên cuồng, chỉ có Isabel mới có thể vỗ an nổi. Thì ra Augustin Last vẫn một mực ngủ say trên long đảo. Sau khi thức tỉnh, lão nghe được tin Julia báo cáo rằng ở Ám Nguyệt xuất hiện một thiếu nữ Hắc Long trên đầu có ấn ký huyết mạch của Hắc Long vương tộc. Augustin Last lập tức chạy tới Ám Nguyệt, trải qua một phen trắc trở, lão mới gặp được Olivia. Trên đầu nàng có ấn ký huyết mạch, thêm khuôn mặt có nét cực giống thê tử Lena, Augustin Last cuối cùng cũng xác định Hắc Long tiểu thư chính là con gái thất lạc nhiều năm của mình. Nàng cũng chính là đứa con gái duy nhất của Long Hoàng Bệ Hạ. Olivia có tư chất cực giai, không đến 20 tuổi đã có thể tiếp cận ma đế đỉnh phong, cho dù là ở Long Đảo thì nàng cũng sẽ là những thiên tài đứng đầu. Trong lòng Augustin Last còn yêu chiều con gái nữa cho nên đã hòa tan bí bảo ngự ma chi trảo vào thể nội của Olivia, bi ai thay thiện tâm lại hóa thành chuyện xấu. Ngự ma chi trảo đã hoàn toàn kích phát tia tinh thần lạc ấn ẩn tàng trong cơ thể của Olivia, dẫn đến dị biến khó mà dự tính. Đại nhân, Trần Duệ nghĩ mình còn cầm một chiếc huy chương triệu hoán của Satan, liền hỏi, nếu như tìm Satan tới, liệu có thể cứu trị cho Olivia không? Nếu như chỉ đơn lẽ là tia tinh thần lạc ấn kia thì đương nhiên là có thể, nhưng ngự ma chi trảo là bí bảo cổ xưa của Long Đảo, uy năng rất cường đại. Nó đã trói buộc cùng một chỗ với linh hồn của Olivia. Loại biến dị hiện tại, cho dù là Satan đồng ý ra tay cũng không có cách nào giải quyết hết, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì Olivia sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Trần Duệ vừa nghe đến hoàn toàn bị tiêu diệt, vốn có cái chủ ý thối là cứu sống sau khi giết chết giờ không dám nói ra nữa. Augustin Last ảo não bứt tóc của mình, có lẽ chỉ có thể đợi đến khi ta đột phá cảnh giới ngụy thần, dùng toàn lực thi triển thần khí pháp tắc, con mắt long thần thì mới có thể hóa giải được. Đợi đến lúc đó thì cũng phải mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Trần Duệ nhíu mày, chuyện này quả thực là không dễ. Bỗng dưng hắn cảm giác được ánh mắt của Long Hoàng bệ hạ đang nhìn mình, nhìn đến nỗi khiến cho tên nhân loại nào đó phát sợ. Hừ, thiên phú và thực lực của ngươi đều rất khá, lại còn có thọ mệnh trên vạn năm. Nội tâm Augustin Las dường như còn dãy dụa một hồi rất kịch liệt, sau đó tiếng nói đầy vẻ không tình nguyện phát ra từ khẽ răng lão, Olivia giao cho ngươi chăm sóc. Trần Duệ vốn còn cho là Augustin Las sẽ mang Hắc Long tiểu thư về Long đảo, ai ngờ lại nghe được cái yêu cầu bất ngờ này. Hắn không khỏi giật mình nhưng sau đó lại gật đầu, yên tâm đi, Augustin Las đại nhân, Olivia là bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Lời còn chưa dứt thì đã bị tiếng gầm gào của Long Hoàng đại nhân ngắt quãng. Trần Duệ bị đại thúc hiền lành nắm chặt bả vai, bằng hữu cái mẹ gì? Cái tên nhân loại đáng chết nhà ngươi, nghe cho rõ ràng đây. Lão tử phó thác con gái cho ngươi, là phó thác đó, Isabel đang ôm Olivia đứng một bên khẽ cười, còn chưa hiểu sao. Chàng sẽ trở thành con rể của Augustin Las đại nhân. Thật là tiện nghi cho chàng. Olivia của chúng ta là công chúa đáng yêu nhất Long tộc đấy, không được. Trần Duệ vừa mới bị đại thúc nắm chặt rồi hét vào mặt liền cảm thấy không ổn, nghe lời Isabel nói thì càng kinh hãi. Điều này phản khoa học. Nào có chuyện vừa thấy mặt đã tặng con gái mình đi thế này, ngươi lại dám không đồng ý. Augustin Las cười lạnh nói, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là lấy con gái ta, chiếu cố cho nàng thật tốt trước khi ta tấn cấp ngụy thần. Thứ hai là ta lấy Isabel, đưa nàng và tất cả những gì liên quan tới Long tộc trở về Long đảo, kể cả Lola. Lola là thiên tài Long tộc tài giỏi nhất mà ta từng thấy, không thể mai một ở nơi này. Có lẽ, ta còn để nàng trở thành phi tử của mình, giúp ta đản sinh ra những huyết mạch ưu tú nhất, ship. Trần Duệ không kìm nổi câu chửi bậy trong miệng. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân Lola và Isabel xảy ra chuyện như lời Media nói. Lấy cái con bà nhà mày ấy, Augustin Las lại gầm gào tiếp, nếu như không phải Olivia rất thích nơi này, nếu như không phải chỉ có Isabel mới có thể vỗ an nàng, nếu như không phải Isabel tình nguyện bạo phát chú ấn chứ không tiếp nhận Hắc Long chi lực, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để con gái ta phải ấm ức gả cho một nhân loại như ngươi hay sao? Trần Duệ kinh hãi, lập tức đoán ra một hệ liệt các chuyện phát sinh sau khi Augustin Las đến. Nếu không phải có Isabel thì chỉ sợ tất cả Long tộc kể cả Lola đã bị bắt trở về. Lực lượng của đối phương quá mạnh, căn bản không có cách nào kháng cự lại, đề nghị muốn hắn lấy Olivia cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nhìn đôi mắt ẩn chứa tình ý của tiểu thư đầu lĩnh tình báo, trong lòng Trần Duệ trào dâng lên một thứ tình cảm mãnh liệt. Augustin Las hừ lạnh một tiếng, quan yên chi ấn trên người Isabel đã đến thời kỳ cuối. Ta cũng không có biện pháp trị tận gốc. Hắc Long chi lực của ta có thể chuyển hóa thể chất của nàng, kéo dài thêm 70 năm thọ mệnh. Trước khi 70 năm này kết thúc, ngươi và nàng phải không ngừng vỗ an Olivia. Nếu không, ta sẽ dẫn Olivia đi, rồi giết chết hết tất cả mọi người ở đây. Dịch, vừa mới bảo lôi hết về Long đảo xong giờ lại nói là giết hết. Thật bá đạo, 70 năm. Trần Duệ lắc đầu. Có Tuyết Đạt Lai ở đây, Isabel của hắn tuyệt đối không chỉ sống được tương ấy. Ồ, Augustin Las hiểu lầm ý của Trần Duệ, đôi mắt híp lại. Ta nghe Pagliqua nói, ngươi có được truyền thừa của Thượng Cổ Tông Sư, tấn cấp từ ác ma đê giai tới ma đế đỉnh phong chỉ mất có 5 năm. Xác thực là thiên tài hiếm thấy, nhưng mà lực lượng truyền thừa càng lên cao càng khó đột phát, chiến lực cũng yếu kém hơn đối thủ đồng cấp nhiều. Trong thời gian 70 năm, ngươi có thể đạt tới thực lực quốc độ cấp đã là không tệ rồi. Vậy mà ngươi còn vọng tưởng muốn kháng cự ta, Augustin Las đại nhân, ta xin đính chính lại một chút. Kẻ lên tiếng là Pagliqua. Độc Long đại gia không hề che giấu sự hâm mộ và đố kỵ trên mặt, nói một cách hậm hực, cái tên nhân loại đáng chết kia vào mấy tháng trước mới chỉ là ma hoàng đỉnh phong, khi đó hắn đã có thể đối chiến với ma đế cao giai. Hiện tại hắn đã đạt tới ma đế đỉnh phong, chắc hẳn là có thể đối chiến với cường giả quốc độ cấp, Augustin Las kinh hãi. Ánh mắt hắn trợn tròn như nói không thể nào tin nổi chuyện này. Cái tên nhân loại này căn bản là không mắc tệ nạn phổ thông của những tên có được truyền thừa, ai ngờ hắn lại có thể chiến đấu vượt cấp, cứ tính theo tốc độ thế này, nếu thực cho hắn 70 năm trưởng thành thì chính mình đến lúc đó sẽ không phải là đối thủ của hắn nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt của Augustin Las không khỏi lóe lên sát cơ, lại nghe Pagliqua nói tiếp, Tên nhân loại này không chỉ có thực lực biến thái mà còn âm hiểm giảo hoạt, lại thích che giấu tài năng. Tài phú của hắn hơn của ta với Ruby cộng lại rất nhiều. Trọng yếu nhất là, thằng cha này còn trọng sắc khinh bạn, không tiếc mạng sống vì nữ nhân của mình. Lần này, cũng là vì sự an nguy của Isabel nên hắn mới dấn thân đi tử vong chi hải. Nhưng mà, nếu có một người thế này chiếu cố Olivia tiểu thư, lại thêm chúng ta ở bên cạnh nữa, Augustin Las đại nhân chắc hẳn có thể an tâm đi xung kích cảnh giới ngụy thần rồi. Bây giờ Trần Duệ mới hiểu được dụng ý của con rồng chết tiệt kia. Những nghĩa xấu trọng miệng Pagliqua lại biến thành cường đại trong tai Augustin Las. Thông minh này, giàu có này, yêu vợ này, cho dù tìm trong đống cự long cũng là lòi mắt không thấy. Qua một lúc, sát cơ của Long Hoàng đại nhân triệt tiêu đi hết, không tự chủ được gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ bắt đầu có ý vị của nhạc phụ đại nhân nhìn con rể. Ngươi nói đúng, Pagliqua. Augustin Las gật đầu tán thưởng nhưng mà rồi lại lắc đầu. Nếu như độ chăm chỉ của ngươi có thể bằng với độ thông minh thì hiện tại rất có thể ngươi đã đạt tới quốc độ cấp. Năm đó ta vốn định phong ấn ngươi 5.000 năm, để ngươi có thể lĩnh ngộ lực lượng phong ấn trong khi ngủ say. Nhưng mà không ngờ ngươi lại tỉnh dậy sớm đến thế, còn dùng phương pháp khéo léo giải khai phong ấn. Thực lực không tiến thêm chút nào. Ê, ngươi đã lãng phí khổ tâm của ta, giờ Trần Duệ mới biết thì ra người phong ấn Pagliqua năm đó lại là Augustin Las. Không trách sao mà bộ dáng của Pagliqua lại cung kính như thế. Năm đó, Augustin Las phong ấn Pagliqua là có thâm ý, đáng tiếc thần xui quỷ khiến thế nào mà lại bị Trần Duệ giải khai phong ấn trước thời hạn. Đúng rồi, năm đó là bởi vì Ngân Tráp. Lần này Trần Duệ tìm Lola ở Thải Hồng Sơn Cốc thì nhìn thấy Ngân Tráp vẫn được giấu trong phục hoặc chi tuyền ở thực nghiệm thất nào đó. Xem ra, bí mật này vẫn chưa bị Augustin Las phát hiện. Hắn tất nhiên là cũng không ngu ngốc đề cập tới, lời của Augustin Las khiến cho Pagliqua xấu hổ, đại nhân có điều không biết. Khi ta ngủ say đã bị đại đế bạch dạ Lucifer của đọa thiên sứ thi triển quan ám chi tâm cầm cố. Thức tỉnh trước thời hạn chắc hẳn là có liên quan tới chuyện này, bạch dạ Lucifer. Ta biết. Augustin Las gật đầu, nhìn Trần Duệ một cái, đó là một thiên tài chân chính. Hiện tại ngươi còn xa mới so được với hắn. Hắn không có cái gì gọi là kỳ ngộ truyền thừa cả, hoàn toàn dựa vào chính bản thân để lĩnh ngộ và đột phá, từng bước đạt được lực lượng đỉnh phong, nếu như không phải năm đó. Được rồi, không nói xa xôi nữa, nhân loại, ngươi định lúc nào thì cưới Olivia, Augustin Las đại nhân, đừng vội vậy. Khuôn mặt xinh đẹp sau diện sa của Isabel nở nụ cười quyến rũ, Olivia còn chưa biết chuyện này, chí ít cũng phải hỏi ý kiến của nàng đã chứ, Augustin Las suy nghĩ một chút. Cuối cùng gật đầu, chương 708, lễ vật. Hai vợ chồng Pagliqua và Julia ở trong sân uống rượu cùng với Augustin Las. Đây cũng coi như là một chuyện tốt bởi vì khi Augustin Las cao hứng, hắn thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm mọi người mấy câu, thậm chí còn truyền thụ một ít bí thuật của long tộc. Lola nhìn Olivia một chút rồi ôm nàng đi tới hướng gian phòng của Isabel. Đi được mấy bước, tiên nữ long tiểu thư quay lại nhìn Trần Duệ, đi theo em. Hai người thông qua thông đạo ở hoa viên tiến vào Thải Hồng Sơn Cốc, kiện đồ vật kia còn chưa bị phát hiện. Pagliqua khẳng định sẽ không nói ra, chàng nhớ ngàn vạn lần không nên để lộ ra, Trần Duệ biết vật mà Lola nói là Ngân Tráp, liền gật gật đầu. Mấy tháng không thấy, Trần Duệ phát hiện tổng hợp thực lực của Lola không ngờ lại đạt tới S, có thể thấy việc tiến tới quốc độ hóa chỉ còn một bước nhỏ, không biết việc này có quan hệ với Augustin Las không, lúc trước Thổ Nguyên Tố Quân Vương từng nói qua. Mục tiêu của Lola là toàn hệ nguyên tố quốc độ hóa chi lực, trong quốc vực không nơi nào không có nguyên tố. Một khi thành công, nàng sẽ có được quốc độ mang lực lượng mạnh nhất. Nhưng độ khó của con đường này cũng là lớn nhất. Lola ở ma giới, nơi mà quang nguyên tố khan hiếm nhất, vậy mà vẫn có thể lợi dụng năm đại nguyên tố còn lại tạo ra toàn hệ lĩnh vực. Cho dù trong mắt Thổ Nguyên Tố Quân Vương thì nàng cũng là một thiên tài hiếm có, nhưng mà con đường tu luyện này lại chứa đầy những hung hiểm. Càng là cao tầng lại càng như thế. Sở dĩ Lola cường đại như thế này không phải chỉ dựa vào thiên phú và may mắn, nàng còn phải trải qua gian khổ ra gấp mấy lần tu hành giả bình thường, nguyên tố quốc độ khó hơn nguyên tố lĩnh vực rất nhiều. Mỗi lần tăng thêm một loại nguyên tố, độ khó và nguy hiểm trong lúc tu hành cũng sẽ tăng theo cấp lũy thừa. Một chút không cẩn thận, sẽ bị nguyên tố cắn trả mà hôi phi yên diệt, nếu như có nguyên tố chi lực thì cơ hội thành công sẽ được đề thăng lên thật lớn. Tính nguy hiểm cũng hạ xuống thấp nhất. nguyên tố chi lực chỉ có thể lấy được từ trên người nguyên tố quân vương. Dưới sự trợ giúp của Trần Duệ, Lola đã có được hai chủng nguyên tố chi lực thủy hệ và thổ hệ. Lát nữa, nàng còn có thêm một loại nữa, ám nguyên tố quân vương đâu? Lần này, chàng, thất bại, ám nguyên tố quân vương bởi vì một ít biến cố nên không cách nào đến đây được, nhưng ta đã tìm được một phương pháp hóa giải quan yên chi ấn khác và không cần phải có hắc long chi lực nữa, ồ. Lola gật gật đầu, cuối cùng thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này, nàng đã thông suốt hết tất cả. Isabel và nàng đã trở thành bằng hữu chân chính, bây giờ nghe được đã có cách chữa trị, tâm lý nàng cũng cảm thấy cao hứng. Isabel nếu đã không việc gì, như vậy, lại nhiều hơn một đối thủ cướp nam nhân này, không đúng. Còn sắp thêm cả Olivia nữa, đáng ghét, tốt rồi, em còn muốn đi nghiên cứu. Đi bồi tiếp Isabel đi, ừ, nghe được nam nhân ứng tiếng liền như thế, tiên nữ Long tiểu thư quệt quệt môi, dưới chân lại không hề bước, bổn tiểu thư thật sự đi đây. Còn không giữ lại. Chí ít cũng phải hôn một cái chứ. Gia hỏa này, trong lòng chỉ nghĩ đến Isabel sao, chàng còn không đi. Nhìn Trần Duệ không động đậy, tiên nữ Long tiểu thư không cao hứng nhìn hắn một cái. Bổn tiểu thư tức giận, tuy nói tâm nữ nhân như kim đáy biển nhưng Trần Duệ và Lola cũng tính là vợ chồng đã lâu, tự nhiên hiểu rõ tính tình của nàng. Hắn ha ha cười khẽ, ôm nàng vào trong lòng ngực. Ngay sau đó là một nụ hôn sâu khiến tiên nữ Long tiểu thư tâm hoa nộ phóng, gần như không thở nổi. Lola, có chút chuyện lần sau lại nói, trước hãy nhận lấy lễ vật ta tặng cho nàng đã. Trong tay Trần Duệ đã có nhiều hơn một chồng tinh thạch. Xem đây là cái gì, quang nguyên tố thật nồng nặc. Đây là tinh thạch quang nguyên tố cực phẩm. Hai mắt Lola sáng rực lên, do liên quan tới hoàn cảnh ở ma giới, quang nguyên tố cực kỳ bạc nhược. Mặc dù nàng lấy ngũ đại nguyên tố suy diễn ra quang nguyên tố chi lực nhưng càng lên cao lại càng lực bất tòng tâm, đặc biệt là quốc độ hóa. Trước mắt, quang nguyên tố là uy hiếp lớn nhất của nàng. Không nghĩ tới Trần Duệ lại lấy được nhiều cực phẩm quan hệ tinh thạch như vậy, thế này thì tỷ lệ lĩnh ngộ quang nguyên tố pháp tắc sẽ tăng lên thật lớn. Đây này là quan hệ ma pháp quyển trục, quan hệ ma pháp trượng, quan hệ pháp bào. Trần Duệ xuất ra đồ vật gì đó gần như dọa cho tiên nữ Long tiểu thư phải trợn tròn mắt. Có nhiều thứ tốt như vậy, nếu như còn không có biện pháp lĩnh ngộ quang nguyên tố pháp tắc, vậy thì nàng không phải là Lola nữa. Như vậy cơ sở quốc độ hóa đã không có vấn đề gì nữa, nàng chỉ còn phải từng bước lĩnh ngộ pháp tắc. Vấn đề là, nam nhân làm sao có được nhiều bảo vật quan hệ như vậy? Chẳng lẽ là đánh cướp ma pháp thương điếm của nhân loại rơi vào ma giới, sau cùng còn có một dạng lễ vật đặc biệt trân quý? Hy vọng bảo bối Lola của ta có thể ưa thích, không, so với những thứ này, không có. Lời còn chưa nói xong, Lola lập tức cảm giác được không khí trở nên nóng rực vô bì. Một loại hỏa nguyên tố chi lực cực kỳ thuần tịnh tán phát ra, đôi mắt tím của tiên nữ Long tiểu thư nháy mắt trừng lớn, thất thanh nói, hỏa chi nguyên lực, quả nhiên, đây là một lễ vật trân quý nhất, đặc biệt nhất. Lola thu lấy tất cả lễ vật, đôi mắt đột nhiên đỏ lên. Nàng ôm chặt lấy Trần Duệ. Không chỉ là bởi vì hỏa chi nguyên lực hoặc quan hệ bảo vật, mà là, mặc kệ như thế nào, trong lòng hắn vẫn một mực chứa bản tiểu thư, em thật sự muốn đi nghiên cứu, bằng không thì những tài liệu mới cả dụng cụ này sẽ báo hỏng mất. Chàng mau đến chỗ Isabel đi. Tiên nữ Long tiểu thư hôn lên mặt hắn một cái, lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp. Kỳ thực lần này đều nhờ nàng ấy, nếu không chàng chỉ có thể tới Long đảo tìm em. Trần Duệ gật gật đầu. Đưa mắt nhìn theo Lola đi về thực nghiệm thất. Trước khi khuất bóng, tiên nữ Long tiểu thư quay đầu lại, đôi mắt tím phía sau kính mắt chảy xuôi xuân ý, tối nay không cho phép tiểu yêu nữ cơ á kia ăn mảnh một mình, câu nói này có ý rằng cuộc sống vợ chồng sắp sửa đến. Trần Duệ hắc hắc khẽ cười, bước nhanh mà đi, một gian phòng trên lầu 2, Isabel đang ngồi ở bên giường, nhẹ nhẹ vỗ về đầu Olivia. Mặc dù Hắc Long tiểu thư vẫn luôn không có khuôn phép nhưng cảm giác ỷ lại này là phát ra từ nội tâm. Loại này ỷ lại dường như phải quay lại khoảng thời gian đầu khi cùng Hắc Diệu quyết chiến ở trấn Juarez. Chính Isabel cũng cảm thấy khó mà hiểu nổi, Hắc Long tiểu thư gọi nàng là tỷ tỷ nhưng trong lòng khẳng định là gọi mama. Thật giống như lúc trước khi hôn mê vậy, đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Isabel có thể trấn an Olivia lúc đang bạo tẩu, chàng đến rồi. Isabel nhìn vào ánh mắt có chút kỳ dị của Trần Duệ. Em còn tưởng là chàng chí ít phải mấy giờ sau mới có thể tới. À, nhìn vào bộ dáng giả ngốc của tên gia hỏa nào đó, Isabel cười lên ha hả. Tuy che diện xa nhưng đôi mắt như nước mùa thu kia vẫn toát ra sự quyến rũ không nói lên lời. Trước khi tới đây, Lola vẫn còn chưa ép khô chàng ra sao. Trần Duệ cười mỉa hai tiếng, lại nghe Isabel nói thêm, diễm phúc của chàng thật không cạn nhỉ. Olivia bị đưa đến tay rồi, tiếp theo lại là ai đây? Ma thần lão nhân gia tại thượng, ta thật là không có bất cứ tư tưởng dư thừa đối với Olivia. Trần Duệ dày mặt nói một câu, nhưng nếu là với một vị tỷ tỷ nào đó thì ta có rất là nhiều. Ồ, tỷ tỷ sao? Vậy nữ hoàng bệ hạ của chúng ta cũng nên cẩn thận. Hơn nữa, không chỉ là tỷ tỷ, dường như cả muội muội đáng yêu kia đều chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của chàng đâu. Tỷ muội song thu, tên nam nhân nào đó thật tà ác, Trần Duệ nhất thời bại trận. Hắn lại nhìn thấy Isabel chậm chậm đi tới. Diện sa trên mặt không biết đã lấy xuống từ lúc nào, để lộ ra khuôn mặt vũ mị chúng sinh, không có bất cứ biểu tình xấu hổ gì, chỉ vô cùng tự nhiên tựa trên bả vai của Trần Duệ, hai bầu ngực to lớn nhuyễn ngọc dán trước ngực của hắn, làm cho người nào đó khó tránh khỏi một trận tâm viên ý mãn, nhưng là rất nhanh, ý nghĩa kỳ quái liền bị một loại cảm giác yên tĩnh thay thế. Nhịp đập của hai trái tim chậm rãi đang vào cùng một chỗ, chàng đi thật lâu, em mỗi ngày đều nhớ chàng. Trần Duệ nhẹ nhẹ vỗ về lưng nàng, ta cũng rất nhớ nàng, vô cùng nhớ, em nhớ nhiều hơn bởi vì chàng có rất nhiều người để nhớ. Còn em thì chỉ có một mình chàng mà thôi, Trần Duệ im lặng một lúc, xin lỗi, người nói câu này phải là em mới đúng. Nếu không phải vì em thì chàng chắc hẳn là sẽ thoải mái hơn nhiều lắm. Isabel nhẹ nhẹ nói một câu, còn nhớ câu nói em nói cho chàng trước khi chàng rời đi không? Hiện tại, chàng đã có thể bình an trở về. Nó trọng yếu hơn tất cả mọi thứ, Trần Duệ tới tử vong chi hải là đi tìm ám nguyên tố quân vương, nhưng lần này hắn trở về một mình cho nên Isabel nghĩ rằng hắn đã thất bại, ta quả thật không thể mang ám nguyên tố quân vương về, kỳ thật lần này, không sao, em biết. Chàng ở tử vong chi hải nhất định trải qua rất nhiều hung hiểm. Em mỗi ngày đều cầu nguyện trước ma thần mong chàng trở về bình an. Isabel nở nụ cười, hơn nữa, có lực lượng của Augustin Lass. Em có thể tiếp tục làm bạn với chàng 70 năm, đây quả thật là ân tứ của ma thần, sinh mạng của em đã không còn gì nuối tiếc nữa, 70 năm. Không đủ. 700 năm vẫn không đủ. Trần Duệ hôn lên tóc của nàng, trong tay hắn hiện ra một đóa hoa lớn bằng nắm tay. Đóa hoa này trong suốt sáng óng ánh, tán phát ra thần thánh mà ấm áp khí tức, cả gian phòng dường như sáng hẳn lên, đóa hoa này ẩn chứa lực lượng cường đại mà ôn hòa. Quan trọng nhất là khí tức quan hệ thuần tịnh vô cùng kia, thực vật ma giới không thể nào có được loại khí tức này. Isabel chấn động, hai mắt tràn ngập cảm giác khó mà tin tưởng. Hô hấp cũng rối loạn hẳn lên, đây là, còn nhớ rõ lời hứa hẹn của một tên lừa đảo nào đó không? Cuối cùng thì nó cũng thành hiện thực rồi. Trần Duệ nhẹ nhàng đặt đóa hoa màu trắng vào trong tay nàng, nữ nhân ngốc, 700 năm thật sự không đủ. Tin ta đi. Chúng ta sẽ nắm tay nhau đi tới điểm cuối của sinh mạng, bàn tay Isabel rung lên nhẹ nhẹ, nắm chặt đóa hoa kia. Từng ký ức ngày xưa hiện lên trong đầu, nếu như ta muốn là một đóa tuyết đạt lai trên đỉnh Quang Minh Thánh Sơn, ta chưa đi Quang Minh Thánh Sơn bao giờ, ta sẽ tự tay hái đóa hoa kia tặng cho nàng, cho nên nàng không thể rời đi, có lẽ có một ngày, chúng ta còn có thể gặp lại. Có lẽ có một ngày, ta sẽ đích thân mang đến một đóa tuyết đạt lai tặng cho nàng. Nhưng nó cũng chỉ là có lẽ mà thôi bởi vì ta là một kẻ lừa đảo thuần túy. Đừng tin tưởng ta quá mức, đôi mắt màu lục bích chảy ra từng giọt châu lệ, đóa hoa thần thánh, tuyết đạt lai, nơi sinh trưởng duy nhất là Quang Minh Thánh Sơn ở thế giới nhân loại. Nàng vốn rằng nam tử này đã vì nàng mà trả giá rất nhiều, lại không nghĩ tới thì ra nó còn nhiều hơn trong tưởng tượng của nàng lắm. Trước không nói đến khó khăn khi hái tuyết đạt lai, riêng việc đi về giữa ma giới cùng thế giới nhân loại. Có thể khẳng định có phong hiểm rất lớn, kỳ thực Isabel đã đoán sai rồi, có tinh không chi môn thì loại nguy hiểm này không còn tồn tại nữa. Nhưng để gom đủ kết tinh tín ngưỡng và hái tuyết đạt lai xác thực là Trần Duệ đã phải trải qua rất nhiều hung hiểm, sau cùng thậm chí còn liều mạng với cường giả quốc độ hóa, Đôi mắt bích lục chớp chớp, tràn đầy hạnh phúc. Trái tim băng giá vẫn luôn đóng chặt nay được cái ôm ấm áp kia hoàn tan triệt để, đúng thế, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Bất luận sinh tử, chương 709, ăn vụng. Phủ đệ ám nguyệt lãnh chủ, Lúc này chắc hẳn là thời gian lãnh chủ Athena đang phê duyệt công văn ở đại sảnh nghị sự và nghe báo cáo của thuộc hạ. Ám Nguyệt bây giờ đã sớm không phải Ám Nguyệt của ngày xưa. Lãnh địa rách nát từng bị Hắc Diệu áp chế khắp nơi này đã là lãnh địa có lực lượng kinh tế và quân sự hùng hậu nhất đọa thiên sứ đế quốc. Sau khi Media rời đi, Athena căn cứ theo kiến nghị của Trần Duệ, tiến hành cải cách một loạt, thanh trừ một ít tệ đoan từ trước, đẩy mạnh sản xuất rượu vang, báo chí, TV ma pháp. Đọa thiên sứ đế quốc ký kết minh ước hợp tác với âm ảnh đế quốc, tầng lớp lãnh đạo hai nước đã sớm có kế hoạch với những lãnh địa lớn nhất, trong đó có Ám Nguyệt. Kinh tế của lãnh địa này lại sắp sửa đón chờ sự thay đổi mới, công chúa phường của Tiểu La Lị cũng khác xa so với ngày trước. Sau khi hợp tác với gia tử Trân quán chuyên kinh doanh hàng xa xỉ phẩm của âm ảnh, phân điếm của công chúa phường đã thành công trải rộng khắp ma giới. Công việc làm ăn càng lúc càng hưng thịnh, đóng vai trò là chiêu bài số 1 của đọa thiên sứ đế quốc, công chúa phường được chia thành 3 phần. Phần đầu là công chúa Sơn Trang, lấy việc kinh doanh rượu làm chủ. Thứ hai là công chúa Phục Sức, lấy việc dệt may và sản xuất sức phẩm cho quý tộc làm chủ. Thứ ba là công chúa Ma Lực, chuyên sản xuất và tiêu thụ TV ma pháp và các loại vật phẩm như cờ ma đấu. Lúc đầu, Trần Duệ giúp Alice sáng lập công chúa phường, chính bản thân hắn cũng không ngờ sẽ có ngày phát triển thành quy mô như ngày hôm nay. Cơ Á là thiết kế sư đứng đầu của công chúa Phục Trang kim tổng phụ trách công chúa phường. Mỗi một bản thiết kế của tiểu yêu nữ làm ra là lại trở thành mục tiêu cho giới quý tộc cướp đoạt, cộng thêm thủ đoạn hạn chế mức tiêu thụ, hàng làm ra luôn là cung không đủ cầu. Tiểu mị ma đã mất mẹ cho nên ngoại trừ Trần Duệ và Athena là có tình cảm sâu nhất ra thì những người như Lola và Alice cũng là những người bằng hữu thân thiết khó mà có được. Vì trợ giúp cho Athena, Cơ Á từ bỏ chức vụ phụ trách ở công chúa phường, đi hiệp trợ lãnh chủ quản lý sự vụ của lãnh địa. Athena xuất thân từ Locker yếu tắc, thiện xử lý sự vụ quân sự chứ còn quản lý sự vụ một lãnh địa thì không thể bằng tiểu thị nữ được. Có Cơ Á giúp sức, Athena cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng mà không biết vì sao, hôm nay mấy người thuộc hạ của Athena muốn tới báo cáo lại bị thị vệ ngăn hết ở ngoài. Lý do được đưa ra là lãnh chủ đại nhân có chuyện quan trọng cần làm, báo cáo để ngày mai. Vậy chuyện quan trọng đó là gì? Lãnh chủ đại nhân của chúng ta lúc này đang ở trong tẩm cung, nằm trong lồng ngực tên nam nhân nào đó, nhe răng cắn cổ của hắn. Đây không phải là do biến dị ma cà rồng mà là do báo cáo của quan bí thư. Ừ, mùi hương này là của Lola, còn có Olivia. Chỉ là hơi yếu một chút thôi, chắc không có tiếp xúc thân mật. Còn có, mùi này là của Isabel. Mùi nồng đậm nhất, chắc hẳn đã ở chung hơn 2 giờ. Nghe đến đây, lãnh chủ đại nhân không nhịn được cắn nam nhân một miếng. Tên khốn này vắng mặt mấy tháng liền, vừa về đã chạy tới chỗ Isabel chơi bời những 2 giờ. Chồng đi xa về là phải kiểm tra. Ở phương diện này, nữ nhân tuyệt đối sẽ không bao giờ hàm hồ cho qua chuyện. Hơn nữa lãnh chủ Ám Nguyệt, đệ tam tướng quân đế quốc Athena chỉ hào phóng thôi chứ không phải là tùy tiện. Trần Duệ dở khóc dở cười nhìn tiểu thị nữ vừa thoát y phục hắn vừa ngửi ngửi. Mị ma lúc nào đã có được thiên phú khứu giác của chó địa ngục, càng muốn mạng hắn chính là kiểm tra của tiểu thị nữ không chỉ dùng mũi mà còn dùng môi và đầu lưỡi. Trần Duệ không nhịn nổi rùng mình một cái. Luận thủ đoạn quyến rũ, mị ma nhất tộc có thể nói là đứng đầu hai giới. Nàng chỉ cần kích thích mấy bộ vị phổ thông là đã khiến cho nam nhân bị cấm dục nửa tháng nào đó, dục dịch ngẩng đầu, nhưng mà tiểu yêu nữ lại một mực không vào luôn chủ đề mà chỉ trêu chọc phía ngoài. Isabel không sao rồi chứ? Athena đột nhiên hỏi một câu. Động tác phía dưới của tiểu yêu nữ cũng ngừng lại. Hiển nhiên, hai người vẫn còn khá quan tâm tới chuyện này. Vấn đề không lớn, chỉ cần phối hợp dược vật và thêm chút thời gian là có thể hồi phục. Ai ui? Thì ra lãnh chủ đại nhân sau khi nghe xong tin này liền gật đầu sau đó cắn hắn hai cái, đây là trừng phạt cho việc chàng dám thân thiết cùng Isabel. Đây là trừng phạt cho việc chàng sắp trở thành con rể của Long Hoàng, oan uổng quá, Athena. Ta không hề có chút hứng thú nào với Olivia, hoàn toàn là do tình thế bức bách mà. Ta còn đang suy nghĩ biện pháp từ chối đây. Còn Isabel, ta vừa trở về là trị liệu cho nàng ấy thôi chứ không hề phát sinh chuyện gì hết. Trần Duệ tự nhiên sẽ không ngu đến nỗi nói ra chuyện hắn và Isabel chàng thiếp thiếp như thế nào ở trước mắt Athena và Cơ Á. Thực ra thì hắn cùng cô mụ đại nhân đúng là không có làm cái gì, chỉ nói chuyện, ngoại trừ một cái ôm thân thiết ra, chỉ một cái ôm thôi mà. Cũng tại vị tiểu thư chướng mắt nào đó, hắn chưa kịp hành sự thì nàng ta đã tỉnh bố nó rồi. Chẳng qua, Isabel cũng nói, hôn sự với Olivia tạm thời không thể bỏ được. Bởi vì thực lực của Long Hoàng Augustin Las quá mạnh, cho dù đám người Trần Duệ và Lola liên thủ cũng không thể chống lại được. Truyền thụ Hắc Long chi lực trên thực tế là một quá trình cải tạo thể chất, tất yếu phải để đối phương tự nguyện hoàn thành mới có thể làm được. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ thất bại ngay. Việc này cũng tạo thành thương hại không nhẹ với người thi thuật. Chỗ dựa lớn nhất trước mắt là Isabel lấy mạng sống ra đe dọa. Nếu nàng chết rồi thì khi tinh thần lạc ấn của Olivia phát tác sẽ không có người áp chế, rất có thể sẽ từng bước trở nên điên cuồng. Lấy Olivia thực là đề nghị của Isabel. Dù sao, Augustin Las cũng là vương giả của loài rồng, cường giả bán thần cấp cao cao tại thượng. Lúc đó, nếu kéo dài thời gian quá mức sẽ khiến lão ta mất hết nhẫn nại, thế cục ngược lại sẽ khó mà ổn định nổi. Quả nhiên, khi Isabel đưa ra đề nghị, Augustin Las liền tiếp thụ, không mang nàng và đám người Lola đi nữa, tiếp tục đợi Trần Duệ trở về. Nhưng mà một khi Augustin Las phát hiện ra Isabel hoàn toàn khôi phục thì không loại trừ khả năng Long Hoàng bệ hạ sẽ không trở mặt. Không chỉ bắt giữ đám người Isabel, Olivia, Lola, Pagliqua và Luby mà chắc chắn sẽ còn mượn cớ U Linh Long xuất hiện lúc trước để gây sự, phân tích của Isabel không thể không khiến Trần Duệ vứt bỏ kế hoãn binh. Bởi vì chú ấn của Isabel cũng không thể kéo dài nữa. Việc hiện tại cần làm là nhanh chóng chuẩn bị dược vật phụ trợ, trừ bỏ quan yên chi ấn đã giày vò Isabel bao nhiêu năm nay, Tuyết Đạt Lai là khắc tinh của nguyền rủa quan hệ. Thời gian ít ỏi hiện tại sẽ không cho phép phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng trước đó hắn phải xác định quan hệ với Olivia, tìm cách có được thiện cảm chân chính từ Augustin Las. Trần Duệ còn đang nghĩ ngợi, trừng phạt của Athena đã ngừng lại. Nàng nằm gọn trong lòng hắn, cắn cắn môi nói, thực lực của em đã không theo kịp nhịp bước của chàng, chỉ có thể đứng một bên nhìn chàng chiến đấu một mình. Điều duy nhất em có thể làm là tận lực không trở thành vật ngán chân cho chàng, Athena. Trần Duệ thương yêu vỗ về khuôn mặt có chút gầy gò của Athena. Nàng sai rồi, thực ra chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, chỉ cần có nàng sống trên đời này thì ta sẽ không còn là một người đơn độc nữa. Nếu như không có nàng, ta sẽ không còn kiên cường nữa. Từ đầu cho tới giờ ta vẫn luôn dựa vào sự kiên cường đó mà trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng bao giờ nhắc lại hai từ ngán chân, nếu không ta sẽ trừng phạt nàng. Athena nhớ tới những ngày tháng khi còn ở Tây Lan Sơn, trong lòng trở lên ấm áp. Ngược lại, tiểu thị nữ đứng bên vểnh tai nghe lại ghen tức không thôi, nháy mắt tiếp nhận huyết mạch ma cà rồng của lãnh chủ đại nhân, cắm mấy phát vào sườn dưới của người nào đó, thực sự là chó ba đầu của địa ngục. Trần Duệ đổ mồ hôi bổ sung một câu, còn có cơ á nữa, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể ở cùng một chỗ với nhau. Ta vô cùng quý trọng tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Các nàng đều là những người trọng yếu nhất trong cuộc đời ta. Tiểu thị nữ nở gan nở ruột nhả răng ra, nhẹ nhẹ liếm liếm chỗ vết cắn một cách dày dụ hoặc, Trần Duệ cảm giác đầu lưỡi tiểu xảo kia một đường trượt đi xuống, trong lòng mắng câu tiểu yêu nữ lẳng lơ, nhưng sau đó hắn lại hít vội một hơi thật sâu. Thì ra, tiểu yêu nữ đã ngậm vật tượng trưng cho bản tính nam nhân vào miệng, ôn nhuận mút mút khiến Trần Duệ thoải mái run rẩy một hồi. Tiểu yêu nữ ngậm nuốt một hồi, trong mắt mang theo sự quyến rũ mê hồn, trên khuôn mặt lại làm như nghiêm túc giám định, chỗ này không có mùi vị của Isabel, cũng không có của Lola. Athena, xem ra chúng ta sẽ cướp được lần đầu tiên sau khi chàng trở về rồi. Khuôn mặt Athena đỏ lựng lên, thân thể không tự chủ trở nên nóng rực, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực Trần Duệ. Nam nhân đột nhiên nói một câu, cơ á, chỉ sợ kế hoạch của nàng sẽ thất bại. Sau đó, không gian trong đại sảnh đột nhiên trở nên vặn vẹo mơ hồ. Một thân ảnh hiện ra từ không trung, đó chính là Lola. Đây là phù văn truyền tống có đặc tính xuất phát. Trần Duệ lập tức hiểu rõ. Thì ra Lola trước đó đã khắc một thượng cổ phù ngữ khởi hành ở trên quần áo của hắn. Chỉ cần hắn cởi y phục xuống là sẽ bị định vị, truyền tống cự ly ngắn lập tức bị xuất phát, hắn không hề phát giác ra điều này. Xem ra, tiên nữ Long Tiểu Thư đã vận dụng thượng cổ phù ngữ đến mức xuất thần nhập hóa rồi. Chỉ là, không ngờ nàng lại dùng trên phương diện này, hừ. Lola nhìn động tác của tiểu yêu nữ, mắt kính lướt qua một đạo ánh sáng. Lola, người đầu tiên chàng thấy khi trở về là ngươi, hiện tại phải tới lượt chúng ta chứ. Ngươi nói xem có đúng không? Tiểu yêu nữ nhẹ nhàng đứng dậy, mặt không đỏ, tim không run nói một câu. Câu nói trực tiếp này khiến cho Lola sửng sốt. Nàng cũng thấy có chút đạo lý, định gật đầu nhưng rồi, cái gì? Lại giả ngốc, quy củ cũ. Tiểu thị nữ quyết không chịu thua nói một câu. Mặc dù bình thường nàng có quan hệ khá thân thiết với Lola nhưng ở phương diện này thì không thể hàm hồ cho được. Trong tay Cơ Á hiện ra bộ bài luôn mang theo bên mình, rút bài quyết định trước sau. Lola đang muốn rút bài thì liền nghe thấy tiếng rên rỉ đè nén vang lên. Tiểu thị nữ và tiên nữ Long tiểu thư không hẹn mà cùng nhìn về phía lãnh chủ đại nhân đang bắt đầu ăn vụng. Athena, thực ra thì Athena vô tội, kẻ ăn vụng chân chính là cái tên đã đè nén dục vọng mấy tháng kia. Khi nãy hắn bị tiểu yêu nữ trêu trọc bùng lên dục hỏa vẫn còn chưa được dập tắt. Chương 710, lĩnh ngộ và kẻ địch. Ngày hôm sau, ám nguyệt lãnh chủ đại nhân một lần nữa tuyên bố thân thể không khỏe, miễn tiếp khách. Cái gọi thân thể không khỏe thực ra là do tiểu biệt thắng tân hôn mà ra. Hiện tại, Athena đang nằm sụi lơ trên giường trong tẩm cung, mà ngay cả tiểu thị nữ cùng tiên nữ Long tiểu thư có thể chất đặc thù cũng không ngoại lệ. Tục ngữ nói chỉ có trâu mệt chứ không có ruộng xấu. Nhưng rất phản khoa học là Trần Duệ lại tinh thần sáng láng, tinh lực dư thừa, điều này tự nhiên là do tác dụng của bị động thuộc tính, song tu. Không biết có phải ảo giác hay không mà cả tiến độ chuyển hóa chân viêm gia tỏa cũng tăng trưởng một ít. Trần Duệ cũng không kinh động mộng đẹp của ba nữ tử, lặng lẽ rời giường, mặc tử tế y phục, phân phó đám đăng linh hộ vệ không được làm phiền, sau đó mở tinh không chi môn ra, đi tới đọa thiên sứ đế đô. Mặc dù vì quan hệ của phụ thân Olivia mà chuyện của Isabel không thể giải quyết dứt điểm, nhưng có Tuyết Đạt Lai thì tính mạng của nàng cũng không có gì đáng lo ngại. Hiện tại, Trần Duệ muốn tới nơi ở của Tê Ma lão sư, hiện giờ Saka, Sky, đã bước ra vũ đài, trở thành hội trưởng chế khí sư đồng minh của đọa thiên sứ đế quốc, hấp dẫn rất nhiều luyện kim sư. Nhờ có được chân truyền của Tê Ma cùng hắc sắc dược tề của Trần Duệ mà tri thức dược tề của Andak tăng mạnh, lại được Media nâng đỡ nên cũng đã trở thành hội trưởng dược tề sư đồng minh. Tê Ma một mực ẩn cư tại một khu dân cư ở đọa thiên sứ đế đô, bình thường không đi ra ngoài mà ở tại khu nhà tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm. Vợ chồng Saka thường mang theo Elian cùng Ever đến thăm hắn, Andak cũng thỉnh thoảng tới, thật là một đoạn thời gian thanh nhàn mà tiêu dao, nếu như không có cuộc chiến sinh tử càng ngày càng gần kia, người cuối cùng cũng trở lại. Lão nhân không thể trấn tĩnh, vừa nhìn thấy Trần Duệ xuất hiện trước mặt, liền kích động la lên văn cả mưa, chỉ trích người nào đó hoang dâm háo sắc, làm việc không đàng hoàng, bỏ bê việc luyện kim, v.v. Trần Duệ muốn giải thích lại nói không nên lời, đành để mặc cho lão nhân mắng thống khoái. Lão nhân vô cùng đau khổ mà trách mắng một trận, lại thấy Trần Duệ bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, tức giận ném tới một quyển sách, tất cả tâm đắc về luyện khí của ta đều ở bên trong, còn có một bản về dược tề cấp cho Andak. Nếu cần ngươi có thể đọc nó tham khảo, còn không thì tìm chế khí sư nào có căn cơ mà truyền lại. Trần Duệ nhận ra quyển sách này chắc là mới viết không lâu, là tâm huyết cả một đời của lão. Mặc dù mắng rất dữ nhưng lão đầu này toàn tâm toàn ý vì hai người đệ tử mà lo nghĩ. Hành động này hiển nhiên là để lại hậu sự. Trần Duệ cười hì hì thu lấy quyển sách, sau đó lấy ra một thanh kiếm đặt lên bàn. Thanh kiếm này rất bình thường. Chiếu theo cấp bậc thì miễn cưỡng đạt trắc tuyệt cấp nhưng nó lại ẩn lộ một loại linh tính kỳ lạ. Lão đầu nhíu mày, ánh mắt bỗng ngưng trọng lại, cẩn thận nâng thanh kiếm lên, càng xem càng kinh ngạc, tay khẽ run, thanh kiếm này là do ngươi chế tạo, không? Trần Duệ lắc đầu. Lần này ta tới, ách, là tử vong chi hải, gặp được một vị chế khí tông sư đang ẩn cư ở đó, trong mắt Tê Ma bắn ra hàn quang, tên tông sư này có bộ dáng như thế nào? Có phải là một đại ác ma bị chột mắt, không, là một vị ám tinh linh, hắn chỉ dạy ta rất nhiều, thanh kiếm này là lấy từ trong tay của hắn. Lần đi lên mặt đất này thật khiến người nghe sợ hãi nên Trần Duệ cũng không nói rõ ràng, chỉ nói toàn bộ chuyện lấy được chế khí tâm đắc của hai vị tông sư tại Phỉ Thúy Lâm Hải. Tê Ma nghe tới nhập thần, miệng lẩm bẩm, chế khí lại là sáng tạo sinh mạng. Sinh mạng, lão nhân giống như bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng không thèm để ý đến Trần Duệ, bày ra lò rèn ngay trong sân mà, dùng thanh kiếm kia làm mẫu mà gõ đinh đan, một chuôi phôi kiếm dần dần hình thành. Trong con mắt Trần Duệ, chuôi phôi kiếm này hoàn toàn có thể coi là một thanh vũ khí cấp truyền kỳ, nhưng lão nhân lại ảo não ném qua một bên, không đúng, đạo lý thâm ảo như vậy sao có thể do thủ pháp vụng về như vậy đi biểu hiện được, làm sao có thể, lại sai rồi. Lão nhân lúc mừng lúc giận, gõ một hồi, lại dừng lại nhìn kiếm tự hỏi rồi lại tiếp tục gõ. Trần Duệ biết đây là biểu hiện của việc xung đột bình cảnh, giống như kinh nghiệm mà hắn trải qua ở phòng luyện chế của siêu cấp hệ thống, thậm chí còn lâm vào điên cuồng mà phá hủy hết mọi thứ. TT Ma được truyền thừa vạn năm tri thức của chuẩn tông sư, lại có căn cơ thâm hậu nên chỉ còn cách tông sư một bước, thiếu hụt duy nhất chỉ là đốn ngộ mà thôi, chỉ cần chân chính lĩnh ngộ, liền có thể đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới mới. Chớp mắt đã qua 3 ngày, TT Ma ngoại trừ đoán tạo chính là đoán tạo, ngay cả đi ngủ cũng không, đói thì lấy đồ ăn Trần Duệ đặt trên bàn mà ăn, cũng không cùng người khác nói một lời nào, có đôi khi nghỉ ngơi cũng đều ôm Khư Khư thanh kiếm kia. Trần Duệ một mực phụng bồi bên TT Ma, còn ngăn Sari cùng An Đắc tới thăm. Vào xế chiều ngày thứ 3, TT Ma đột nhiên ném thanh kiếm mà mình quý như tính mạng ném vào lò rèn rồi nhắm mắt lại, mặc cho thanh kiếm kia dần dần tan chảy ra. Một lát sau, TT Ma mở bừng mắt ra, ngưng cố phôi thiết, tinh luyện, đánh thành hình. Một loạt thủ pháp như nước chảy mây trôi, không lâu sau, một thanh kiếm mới hoàn toàn xuất hiện. Thanh kiếm này tinh tế hoa mỹ, hoàn toàn bất đồng với phong cách thô kệch của Ben, nhưng cả hai đều mơ hồ phát tán một tia linh khí. Mặc dù không bằng linh khí của thanh bị hủy kia nhưng linh khí vẫn là linh khí, giống như sinh mạng vậy. Ha ha! Mặt TT Ma biểu hiện khác hẳn ngày thường mà điên cuồng cười lên, không quản việc mất đi một thanh kiếm do tông sư chế tạo, bởi lão thu hoạch được nhiều hơn thế. Chúc mừng lão sư! Cuối cùng cũng chạm tới bề ngoài của cảnh giới tông sư. Trần Duệ cảm khái trong lòng. Hoàn toàn bất đồng với cách hắn lợi dụng pháp tắc đản sinh của siêu cấp hệ thống để cảm ngộ sinh mạng chi đạo của thuật luyện kim, TT Ma mới vừa rồi là dùng phá rồi lập để đột phá bình cảnh, tạo ra đạo của chính mình. Cái này gọi là đời 3.000 con đường, trăm sông đổ về một bể, bề ngoài. TT Ma nhìn Trần Duệ thật sâu. Nói thật, có phải ngươi đã, hắc hắc, ta kém ngài rất xa. Trần Duệ gãi đầu, cũng không phủ nhận. Thực tế hắn ở trong siêu cấp hệ thống dùng mấy trăm ngày mới có thể lĩnh ngộ được. Trong khi TT Ma chỉ dùng 3 ngày, đương nhiên trước mắt thì Trần Duệ không thể so được vốn liếng tích lũy của TT Ma. Kinh nghiệm của lão tông sư này đã đúc rút từ rất lâu rồi. Trong mắt TT Ma bắn ra tia kinh hỉ, so với thành công của chính mình còn cao hứng hơn. Thời gian của lão không còn nhiều, mặc dù đã chạm đến lớp vỏ của cảnh giới tông sư nhưng vẫn không chống được cường địch kia. Lấy niên kỷ của Trần Duệ mà có thể đạt tới cảnh giới tương đương lão, phần ngộ tính và thiên phú này chỉ có thể xưng là đỉnh cấp thiên tài. Thêm một đoạn thời gian nữa, hắn tuyệt đối trở thành luyện kim tông sư vĩ đại nhất trong lịch sử ma giới. Có được truyền nhân như vậy, dù thất bại trong lần thi luyện kim này, lão cũng có thể mỉm cười ra đi. Đúng lúc này, TT Ma đột nhiên cảm ứng được cái gì, Trần Duệ cũng liếc mắt nhìn về đại môn. Một tiếng gõ cửa vang lên, còn không đợi cửa mở. Hai bóng người đã xuất hiện trong sân, thủ hộ ma pháp trận của đại môn tựa như không tồn tại đối với hai người này. Hai người đều mặc áo choàng đen, ra vẻ thập phần thần bí. Một bóng người trong đó phát ra tiếng cười quái dị, TT Ma, ngươi vậy mà lại rất hăng hái. Chủng tộc, đại ác ma, biến dị, tổng hợp thực lực, S, thể chất, S, lực lượng, S, tinh thần, S, tốc độ, S, phân tích, thuộc tính hỏa. Mức độ nguy hiểm, thấp, hiện nếu chỉ là một tên ma đế cấp, Trần Duệ sẽ không đặt vào mắt, chân chính khiến hắn chú ý là một thân ảnh khác, chủng tộc, thi vu, tổng hợp thực lực, S, thể chất, A, lực lượng, A, tinh thần, S, tốc độ, A, phân tích, phân thân. Mức độ nguy hiểm, trung bình, thi vu cấp ma đế đỉnh phong cũng không có gì lạ, khiến Trần Duệ thầm kinh hãi là phân tích hiển thị, phân thân. Tại căm hận chi địa của tử vong chi hải, Trần Duệ từng gặp qua vu yêu vương Gloria Rios. Gloria Rios là cường giả quốc độ cấp, do linh hồn bị thánh long chi lực hạn chế, chỉ có thể lấy thế thân cấp ma đế xuất hiện, kết quả là bị ám nguyên tố quân vương cùng Trần Duệ đánh cho tan thành mây khói. Hiện tại, trước mắt Trần Duệ là một tên thi vu cấp ma đế đỉnh phong, như vậy bản thể có khả năng là cường giả quốc độ cấp. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Duệ ngưng trọng hẳn lên, sa man. TT Ma nghiến răng nói một câu, lông mày Trần Duệ nhướng lên. Không ngờ tên mặc áo choàng này lại là kẻ địch sắp tới của lão sư, kẻ khi sư diệt tổ hơn 9.000 năm trước, luyện kim sư Sa-man. Sa-man cởi mũ áo choàng xuống. Đây là một gã trung niên nam tử bị chột mắt, trên mặt có vài đường sẹo do đao gây ra, nhìn qua thập phần dữ tợn, không hoan nghênh ta sao? Giọng Sa-man khàn khàn khó nghe, ta đặc biệt đến thăm ngươi, hãy bảo trọng thân thể cho tốt. Tính mạng của ngươi thuộc về ta. Đúng rồi. Ngươi chỉ còn giữ nó 3 tháng nữa thôi. Sa-man là đệ tử của chế khí tông sư ma giới Rosen. vì đoạt lấy tinh thể ngưng tụ lực lượng truyền thừa chung của Rosen cùng một vị dược tề tông sư khác, hắn giết chết người thắng cuộc khảo sát truyền thừa đao còn đã thương lão sư Rosen. Rosen phát động một loại khế ước đặc thù của tinh thể truyền thừa, đem truyền thừa lạc ấn chia làm hai, phân biệt rơi trên người đao và Shaman, khiến hai người đồng thời trở thành người kế thừa tinh thể, do khế ước chi lực mà đao sống lại. Shaman không thể giết hại đao, chỉ có thể sử dụng quy tắc giành được tính mạng đối phương, như vậy mới có thể triệt để thoát khỏi khế ước cũng như lấy được toàn bộ truyền thừa. Nếu dùng thủ đoạn khác giết chết đối phương thì không cách nào có được truyền thừa hoàn chỉnh, lại còn bị phản vệ đáng sợ nữa. Loại lạc ấn này thập phần kỳ diệu, có thể trong kỳ hạn một vạn năm của khế ước dùng phương pháp kế thừa truyền xuống đời sau. Không chỉ vậy, Rosen không tiếc thiêu đốt sinh mang làm môi giới thực hiện nguyền rủa cường đại nhất đối với Shaman. Nguyền rủa này tác dụng chủ yếu là khiến lạc ấn của Shaman không cách truyền thừa được, cũng có nghĩa là chỉ cần Shaman thất bại một lần sẽ lập tức tử vong, thế là song phương tranh đoạt lạc ấn tới vạn năm. Nhưng không biết Shaman gặp được kỳ ngộ gì mà một mực bất bại cho tới hiện tại. Lão sư của Tetema bại trong tay Shaman mà mất mạng. Lần thi đấu cuối cùng này là lần cuối cùng của kỳ hạn vạn năm. Chỉ cần qua lần này, Shaman sẽ triệt để thoát khỏi trói buộc của khế ước và nguyền rủa. Chương 711, trận đấu lớn. Nhìn Shaman bước tới, ánh mắt Tetema hiện ra vẻ hận thù. Shaman nơi này không hoan nghênh ngươi, đừng có gấp, tiểu gia hỏa. Shaman cười đễu một tiếng. Đối với một người sống trên vạn năm như hắn thì xác thực Tetema chỉ có thể tính là tiểu gia hỏa. Shaman nhìn tình huống trong viện tử một chút, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm, thần sắc có chút kinh ngạc, không ngờ trình độ của ngươi đã đạt tới mức này, chí ít nếu so sánh với Florencer thì ngươi nhỉnh hơn. Từ điều này có thể thấy 3 tháng nữa, khi thi đấu tử vong bắt đầu, sẽ có nhiều điều hay hơn tưởng tượng đây. Trần Duệ từng nghe Tetema nói, khế ước truyền thừa thủy tinh rất là thần kỳ. Shaman và Tetema khi nằm trong phạm vi khế ước thì không cách nào có thể làm tổn thương đến nhau, cũng không thể nhờ ngoại lực đến đánh đối phương. Mặc dù Trần Duệ nắm giữ lực lượng siêu việt hơn quy tắc thủy tinh cầu, có thể giết Shaman nhưng điều này cũng kéo theo việc Tetema sẽ chết theo. Cho nên hắn chỉ có một cách, đó là thông qua việc đánh thắng để hóa giải. Người trẻ tuổi này là đệ tử của ngươi. Shaman đánh giá Trần Duệ một hồi sau đó lắc đầu. Tuổi trẻ thật là mỹ diệu. Sức sống thật dồi dào. Xem ra kẻ làm sư phụ như ngươi cũng keo kiệt quá đi, không chính thức truyền thừa cho hắn, ta cũng muốn tìm kẻ truyền thừa có thể chết thay. Tetema cười lạnh nói, đáng tiếc trong đầu tên này chỉ có chiến đấu thôi chứ không quan tâm nhiều tới những lĩnh vực này. Trần Duệ im lặng, không lên tiếng. Hắn rất rõ ràng lời lẽ chua ngoa châm chọc của lão đầu là muốn bảo vệ hắn, thậm chí còn không tiếc hy sinh chính bản thân mình. Tetema trước khi thu Trần Duệ làm đệ tử đã từng hỏi qua hắn, quả không ngoài ý liệu, Trần Duệ không có tiếp nhận. Theo thời gian trôi qua, Trần Duệ đã được Tetema coi là truyền nhân chân chính, cho dù Trần Duệ không muốn cũng không được, vậy sao? Ê, thật đáng tiếc. Một vạn năm rất nhanh sẽ kết thúc. Để làm kỷ niệm cũng như hồi báo lại nguyền rủa của lão Rosen, đến lúc đó ta sẽ tách linh hồn của ngươi ra đặt lên ma pháp dung khí. Chậm chậm mà dày vò khiến ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng chả xong. Shaman bình tĩnh nói, đừng có trách ta, muốn trách thì hãy trách ngươi là truyền nhân của tên đau, chịu linh hồn lạc ấn khế ước. Bây giờ ngươi muốn chạy cũng không được nên hãy cố gắng mà hưởng thụ nốt 3 tháng còn lại đi. Tetema sớm đã đặt chuyện sinh tử ra ngoài. Lão nở một nụ cười khinh miệt, nếu như ngươi tới đây chỉ để nói những điều đó thì chẳng khác gì ngươi đang đánh rắm, nếu như đã phóng xong rồi thì cút đi. Chờ một chút lão sư. Trần Duệ mở miệng nói, nghe xưng hô của Trần Duệ khiến Tetema và Shaman hơi biến sắc mặt. Tetema là kinh nộ, vừa sợ vừa giận, còn Shaman là bộ mặt cười đễu. Trần Duệ không nhanh không chậm nói, Shaman các hạ không cảm thấy 3 tháng thời gian là không ổn sao, sang năm. À, ước chừng là 10 tháng sau, Đọa Thiên Sứ Đế Quốc và Âm Ảnh Đế Quốc sẽ liên hợp tổ chức Dược Tề Sư Đại Tái. Đến lúc đó ngay trước mặt mọi người phô bày kỹ năng mà mình, đồng thời quyết định một trận thắng thua, như thế nào? Lúc đó, kỳ hạn vạn năm cũng vừa vặn tới, hạn chế gì do bị nguyền rủa cũng tan biến. Nếu như ngươi thắng thì có thể mượn sự kiện này dương danh ma giới, trở thành ma giới đệ nhất đại tông sư. Ngươi thấy sao? Thú vị! Shaman coi chừng dò xét Trần Duệ. Ta không biết đây có phải là hư chiêu của ngươi hay không nhưng ta sẽ không đáp ứng. Ta không thể chờ đợi một giây một phút nào cả. Lúc này phân thân thi vu bên cạnh đột nhiên lên tiếng, không. có thể chờ nhưng điều kiện là ngươi phải tiếp thụ lạc ấn và thay TT Ma xuất chiến, đánh cược bằng chính sinh mạng mình. Sa-man kinh ngạc nhìn Thi Vu. Thi Vu thì lại không thèm để ý Sa-man mà tập trung ánh mắt u hỏa lên người Trần Duệ. Sa-man cau mày gật gật đầu, đúng, đây chính là điều kiện, không được. TT Ma cả giận mắng, trên người hắn không có kế thừa tinh thần lạc ấn nên không có tư cách tham dự. Trần Duệ khẽ cười, ta không nghĩ lão sư sẽ keo kiệt như thế đâu. Do linh hồn lạc ấn truyền thừa có thuộc tính đặc thù nên nếu như không có người chỉ định kế thừa thì một nửa linh hồn lạc ấn của Đao sẽ tự động truy tìm kẻ kế thừa mới. Nhưng mà đây là lần thi đấu cuối cùng cho nên linh hồn lạc ấn sẽ dung hợp triệt để không tự động truyền thừa tiếp. Cũng có nghĩa là nếu Trần Duệ không chủ động tiếp thụ truyền thừa thì cho dù TT Ma có chết thì hắn cũng chả việc gì. Nhưng mà hiện tại Trần Duệ lại muốn chủ động tiếp nhận truyền thừa chính là không khác nào tìm cái chết. Bực mình cũng như phẫn nộ nhất chính là lão sư TT Ma, quả thực hắn không thể nào có thể nghĩ ra nổi, tại sao cái tên đệ tử mà hắn coi trọng nhất này sớm không nhận muộn không nhận, cứ khăng khăng vào lúc này mới đề ra ý muốn tiếp nhận truyền thừa lạc ấn cơ chứ. Hắn keo kiệt cũng không sao, chỉ cần người nguyện ý trả giá bằng sinh mệnh lực và có ta thừa nhận ngươi là địch thủ là đủ rồi. Sa-man nhìn vẻ mặt giận dữ của TT Ma mà âm hiểm cười nói, TT Ma, có lẽ bây giờ ngươi nên truyền lạc ấn của ngươi cho hắn, nếu không ta lại phải hạ một đoạn chú văn rồi. TT Ma choáng váng, cảm giác như bị sét đánh trúng. Sa-man cảm khái nói, lịch sử thật sự là lại muốn trùng lặp lại một lần nữa đây. Giống như năm đó Florence vốn không chỉ định ngươi làm kẻ kế thừa mà ngươi chỉ vì muốn báo thù, lại dùng đoạn chú ngữ kia để giành được lạc ấn truyền thừa. Hiện tại, đệ tử chân truyền của ngươi lại muốn vì ngươi nguyện ý đi tìm chết. Ech, sư đồ ngươi quả thật là làm ta hâm mộ không thôi đó, he he, thật ra là ha ha nhưng để thế cho nó máu. Người TT Ma bỗng chốc run rẩy hẳn lên, nắm tay siết chặt. Đến bây giờ, Trần Duệ mới biết là còn một loại bí văn này nữa nên hắn tiến lên ngắt một bước. Mở miệng nói, lão đầu tử này là một phần tử ngoan cố. Ta nghĩ Sa-man các hạ cứ nói đoạn chú văn kia cho ta đi thôi, đợi đã. TT Ma trong khoảng khắc này chợt như già đi cả trăm tuổi, thanh âm trần đầy vẻ tuyệt vọng nói, ta sẽ truyền thừa linh hồn lạc ấn cho hắn nhưng Sa-man ngươi phải dùng lạc ấn để thề sẽ kéo dài thời gian so đấu đến thời điểm dược tề sư đại tái mở ra. Sa-man khẽ liếc phân thân Thi Vu đứng bên cạnh một cái rồi nói, được. Sau khi Sa-man lấy linh hồn lạc ấn khởi thể xong thì TT Ma bắt đầu truyền thừa cho Trần Duệ. Trong quá trình truyền thừa, vô số ký ức bị áp súc không ngừng tiến vào đầu óc Trần Duệ. Những tin tức này có số lượng vô cùng lớn. Tuy Trần Duệ có tinh thần lực hơn người mà cũng có cảm giác như não phình to ra rồi sau đó mới từ từ bình thường trở lại. Sa-man nhìn tinh thần lạc ấn truyền thừa thành công thì không có lấn ná ở lại lâu mà ha ha cười lớn sau đó bám đít Thi Vu nghênh ngang mà rời đi. Biên lão chuột dịch thô quá đấy, thoát khỏi linh hồn lạc ấn đối với TT Ma đồng nghĩa với việc hắn được giải thoát khỏi thi đấu tử vong nhưng lão đầu không hề vui vẻ gì mà lại chán nản ngồi trên ghế, ngốc ngốc nghếch nghếch giống như vừa mất đi nửa tính mạng vậy, tâm niệm Trần Duệ vừa động, thân hình bỗng chốc trở nên hư vô. Sau khi rời khỏi trạch chú, Sa-man lập tức hỏi phân thân Thi Vu, Lơ Cua Achilles. Vì sao mà ngươi lại đáp ứng yêu cầu của tên tiểu tử kia? Việc kéo dài thời gian thi đấu như thế, cái giá này thật quá lớn, mỗi ngày trôi qua, sinh mạng chúng ta lại bị hụt đi những một tháng, như vậy tính ra 10 tháng tức là tận 300 năm đó, ngươi biết không, hừ. Ngươi thì biết cái vẹo gì? Không có trả giá thì sẽ không có thu hoạch. Hai mắt Thi Vu trong áo choàng sáng lên hai điểm u hỏa, ta có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực cường đại của tên trẻ tuổi kia, so với sinh mệnh lực cường đại đó, cái giá 300 năm chúng ta bỏ ra thì chả đáng là cái đếp gì cả. Nếu như có thể đánh cược thắng thì thọ mệnh của chúng ta không chừng có thể sánh ngang với long tộc đó. Lúc này, Sa-man dường như cảm giác được điều gì liền nhìn về phía căn nhà phía sau một cái nhưng không có phát hiện được khác thường nào. Có điều Lơ Cua Achilles cũng lập tức cảnh giác, cắt đứt chủ đề này, chỉ nói một câu, đi thôi, đợi đến lúc dược tề sư đại tái diễn ra cũng chính là lúc mà chúng ta thu hoạch kết quả. Phân thân Thi Vu cũng không biết thi triển thủ đoạn gì mà hai người ở giữa đường dần dần tiêu thất, nháy mắt đã không thấy. Trước căn nhà kia hiện ra thân ảnh của Trần Duệ. Trần Duệ tuy chỉ nghe được một số ít đoạn đối thoại rời rạc nhưng vẫn có thể hiểu ra được một ít manh mối. Thì ra mục đích Lơ Cua Achilles đồng ý yêu cầu của hắn là vì mấy vạn năm sinh mạng của Trần Duệ. Tên Thi Vu và Sa-man này hình như có quan hệ đặc thù nào đó, sau cùng chúng còn nhắc tới Long Đảo. Đáng tiếc nhất chính là linh hồn lạc ấn có tính cảm ứng, cho nên dù có tiềm hành tới gần cũng sẽ không cách nào che giấu hoàn toàn được, cho nên vừa nãy suýt nữa đã bị Sa Man nhìn thấu. Trần Duệ suy nghĩ một hồi sau đó liền trở lại viện tử. Vừa vào trong sân, hắn nhìn thấy lão đầu Tê Tê Ma vẫn ngây ngốc ngồi ở chỗ này. Trần Duệ đi tới trước mặt lão đầu hắc hắc khẽ cười, lão đầu tử, ta còn có việc nên xin phép lượng trước đây, tiểu tử hỗn đảng. Tê Tê Ma dũng mãnh nhảy bật lên, vung tay chuẩn bị tán một phát vào mặt Trần Duệ. Hiện tại, lấy thực lực của lão cơ bản là không có biện pháp đánh tới Trần Duệ, nhưng mà Trần Duệ lại không có tránh, chỉ cười hì hì nhìn vào lão đầu, nắm tay Tê Tê Ma rung lên, cuối cùng cũng không đánh tiếp mà chuyển xuống nắm chặt lấy bả vai của Trần Duệ, ngươi là cái đồ đầu đất. Tư chất của ngươi quả thực là hơn ta, mà ngươi lại trẻ tuổi, ngươi còn được truyền thừa đại tông sư nên sớm muộn gì thì cũng có ngày ngươi trở thành tông sư mạnh nhất trong lịch sử, vang danh khắp ma giới. Tại sao ngươi lại phải làm cái việc ngu ngốc này? Vì sao chứ? Không cần, sớm muộn gì cả, bây giờ luôn không được sao? Chỉ cần ta ở trong trận thi đấu vạn người chú mục kia đánh bại Sa Man thì chẳng phải sẽ vang danh toàn thể ma giới hay sao? Trần Duệ thản nhiên cười nói, luyện kim thuật và tu hành không khác biệt nhiều lắm, nếu ta không trải qua ma luyện thì làm sao phát được quang mang? Lão đầu tử, người đừng có xem thường ta. Ta có hắc sắc dược tề, còn có một nửa linh hồn lạc ấn. Rất nhanh thôi, ta sẽ tiến lên thành chế khí tông sư. Tên tiểu nhân Sa Man kia cũng chỉ là viên đá lót đường cho ta mà thôi, Tê Tê Ma thở dài một hơi. Linh hồn lạc ấn cất chứa tri thức cực kỳ to lớn, do có quan hệ với thời gian và tinh lực nên mấy năm gần đây bản thân Tê Tê Ma cũng tiêu hóa một bộ phận mà thôi. So ra, thời gian ngắn ngủn của Trần Duệ như vậy, hắn làm sao có thể tấn cấp thành tông sư, tạo nghệ của Trần Duệ không bằng Tê Tê Ma. Hắn có thể chế tạo ra hắc sắc dược tề là hoàn toàn dựa vào thần niệm của đại tông sư. Vậy thì hắn làm sao có thể so với tay nghề cũng như lý giải chân chính của Sa Man được? Huống hồ, thi đấu tử vong của lạc ấn lại mang tính ngẫu nhiên rất cao, nếu trong thi đấu mà thần niệm không nhạy bén thì khi đó hối hận cũng không kịp. Lão đầu Tê Tê Ma kỳ thực đoán đúng hơn nữa, trừ khi bản thân Trần Duệ xảy ra vấn đề, nếu không thì siêu cấp hệ thống cũng sẽ không sao, chỉ là chế khí thuật xác thực là một điểm uy hiếp. Lấy năng lực vừa chạm vào cửa tông sư của Trần Duệ đi đấu với Sa Man là người đã ở trong bậc tông sư nhiều năm thì thất bại hẳn là không phải là chuyện nghi ngờ. Lão đầu đang nghĩ ngợi thì Trần Duệ đã thoát khỏi đại lực kim cương chảo của lão, hắc hắc khẽ cười, có câu trường giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cắt, quên đi có nói người cũng chả hiểu. Lão đầu tử đã có tuổi rồi, còn muốn tranh phong cái gì nữa chứ, cơ hội thế này nên nhường cho tuổi trẻ thôi. Nếu bình thường không có việc gì làm thì hãy đến quán rượu mà nghiên cứu, không thì đi dạo cùng với Ever, Elian. À mà lão có muốn ta hiếu kính dân tặng cho người một nữ nhân không? Ánh mắt lão đầu đỏ ngầu. Trong tay vớ được cái gì đó, lão vung tay ném thẳng đến đầu Trần Duệ, cút, nhìn tên đệ tử đang ôm đầu chạy thục mạng, Tê Tê Ma muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nghẹn lại trong cổ họng. Môi lập bập, lão lệ tung hoành, chương 712, bức hôn. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Duệ về đến nhà thì đã tới thời gian ăn trưa. Như bình thường, Olivia cùng Pagliqua và Lomon lại bắt đầu tranh đoạt thức ăn. Bạn Điệp Nhi và Độc Long Đại Gia là hạng thần kinh không ổn định, mặc dù phụ thân bán thần của Hắc Long tiểu thư ở một bên nhìn chằm chằm cũng không có chút ý nhượng bộ nào cả. Có lẽ đây cũng là ứng với câu nói thường ngày của Độc Long Đại Gia, chết cũng muốn ăn. So với ba tên tham ăn này, Phỉ Thúy Long tiểu thư Luby và Hắc Long đại tiểu thư Julia có tướng ăn coi như văn nhã, về phần Delia vẫn luôn nhã nhặn thì căn bản không thể so sánh. Đồ ăn va chạm kịch liệt, ánh mắt sắc bén giao phong, miệng nhai nuốt đồ ăn nhồm nhoàm như một bản hòa âm. Lão Augustin Las thì ngồi uống rượu, cũng không có ý tứ thiên vị nữ nhi của mình. Hắn cũng nhìn ra, Olivia rất vui vẻ, thích đùa giỡn cùng những người bạn này. Dĩ nhiên, Long Hoàng đại nhân là một kẻ bao che khuyết điểm đúng chất. Độc Long và tên Lomon chết tiệt kia dám đoạt khẩu phần lương thực của Olivia, khoản này sổ sách lưu đến khi chỉ điểm tu hành sẽ tính. Olivia thành công đoạt được cây bắp cải, bỗng nhớ tới điều gì, đưa tới trước mặt Isabel, tỷ tỷ, cái này tỷ thích ăn. Lão cha già ngồi bên ức đến đỏ mắt. Phải biết rằng, Olivia cướp thức ăn với tất cả mọi người, ngay cả lão cha là hắn đây cũng không tha, nhưng duy chỉ với Isabel là ngoại lệ. Cảm ơn, tỷ ăn một miếng là đủ rồi. Isabel cười híp mắt rồi xiên lấy một miếng, có chút sủng nịch nhìn cô nàng Hắc Long đang phùng mang trợn má ăn. Ăn từ từ thôi. Olivia, nếu Trần Duệ tới đây, tỷ nói hắn làm thịt nướng cho muội ăn nhé. Hắc Long tiểu thư gật đầu giống như gà mổ thóc. Bỗng nhiên mắt nàng sáng rực lên, tay chỉ ra chỗ cửa, miệng mơ hồ không rõ, thịt nướng, tới, nhìn kìa, chúng ta thấy ai nào? Lô Mon nhảy lên, đây không phải đội trưởng đại nhân hay sao? Đi 4-5 ngày giờ mới lại xuất hiện, đội trưởng đại nhân, lão nhân gia người khổ cực rồi, sẽ không vất vả quá tới độ thận hư luôn đó chứ hả? Hắn vừa nói chuyện, ba khay đồ ăn trước người đã bị đoạt mất, hai cái là Olivia, còn lại là Pagliqua. Long tộc vẫn quý thức ăn hơn cả, cứ ăn no xong rồi nói gì thì nói. Trần Duệ cảm giác được ánh mắt quái dị từ mọi người, hận không thể ném chai rượu vào mặt tên đục kia. Hắn khẽ khom người với Augustin Lass, rồi mỉm cười gật đầu với Delia và Luby, sau đó trực tiếp tới trước mặt Isabel. Ngay trước mặt mọi người, Trần Duệ cầm tay nàng, Isa, tên điệp nhi này của chúng ta dường có chút không biết lễ phép, lát nữa ta sẽ quản giáo hắn cho tốt. Lomon liền yểu xìu. Dù ra sao thì Isabel cũng là cô mụ của hắn, mà tên khốn kiếp kia là người yêu của cô mụ đại nhân. Tính ra thì nguyên nhân ban đầu của chuyện này là do hắn gây nên, đúng là nên quản giáo hắn một chút. Cô mụ đại vô tình nói một câu, khiến cho điệp nhi thiếu chút nữa trốn vào một góc tường mà vẽ vòng tròn tự kỷ. Chẳng qua rất nhanh tiểu thư đầu lĩnh tình bảo lại ý vị thâm trường bổ sung thêm một câu, nhưng mà hắn nói không hề sai. Ba ngày nay, chàng ở đế đô đã cực khổ rồi. Trần Duệ nghe câu nói đầy bất mãn của cô mụ đại nhân thì vội vàng kêu oan. Thực sự ba ngày này hắn đều coi chừng tê tê ma, chỉ có tối hôm qua là đi một chuyến tới hoàng cung, nói chuyện cùng nữ hoàng bệ hạ một đêm. Một đêm này dĩ nhiên là nữ hoàng bệ hạ nằm trong lồng ngực hắn mà nói, nhưng mà thật sự là nói đúng chính sự. Vất vả quá độ hay gì gì đó tất nhiên là hắn cũng mong muốn, nhưng nữ hoàng bệ hạ nói rõ, trước đám cưới không được nghĩ linh tinh. Đế quốc Đọa Thiên Sứ hiện nay có nền kinh tế vô cùng tốt. Ngoại trừ hai lãnh địa trọng điểm Ám Nguyệt và Xây Ra, các lãnh địa lớn nhỏ còn lại cũng nhờ chính sách mới mà gia tăng phát triển. Các gia tộc và lĩnh chủ vì chiến tranh cùng chuyện tham gia góp vốn mà điêu đứng thì nay cũng dần giàu có lại. Người dân trong thuộc địa cũng có cuộc sống tốt hơn, càng trọng yếu là tương lai một vùng quang minh, tỷ lệ sinh trưởng gia tăng đáng kể. TV ma pháp và báo chí trở nên thông dụng trong toàn bộ phạm vi đế quốc. Lượng TV ma pháp bán ra hết sức kinh người. Tiền lời từ TV cùng quảng cáo qua báo chí dần bộc lộ thế mạnh, được nhiều thương gia chú ý, quản lý và thực thi cụ thể do Bộ Truyền thông mới thành lập phụ trách, tộc trưởng Leidu của gia tộc Toro nhậm chức bộ trưởng. Bộ Truyền thông không những mang đến là tiền lời trong kinh tế mà các lãnh địa có thể nghe được thông tin từ đế đô trong thời gian sớm nhất, có tác dụng tuyên truyền rất tốt, nhờ các nhân tố đó, thực lực đế đô ngày càng gia tăng. Vị trí của nữ hoàng Megia trở nên không thể bị dao động. Đối ngoại, hợp tác với ám ảnh đế quốc đặc biệt thành công, một trong những tiêu chí chính là giải đấu vòng tròn giữa hai nước được tổ chức, khiến cho cả người hâm mộ bóng đá trong toàn bộ ma giới đều dõi theo. Truyền hình cũng cố định phát sóng vào các khung giờ cố định. Điều này khiến cho rất nhiều thương gia của huyết sát đế quốc tới Đọa Thiên Sứ đặt mua TV ma pháp. Nội loạn trong huyết sát đế quốc vẫn còn đang diễn ra. Chỉ là nhị hoàng tử Edmond liên tục bị đánh bại mấy trận, phải dần lui binh. Cuối cùng, Edmond lui quân về thiết quyền lãnh địa nằm phía bắc của Locker yếu tắc. Nếu như không có gì bất ngờ thì đại hoàng tử Lanka sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Lần viếng thăm lúc trước của Catherine, nàng có ý lộ ra mưu đồ liên hiệp với Media, nhân lúc huyết sát đế quốc náo động mà trong đối phó với đế quốc hùng mạnh này. Nhưng Media đã khéo léo lảng tránh. Đọa Thiên Sứ đế quốc hiện tại không phải lúc phát triển bản đồ mà là nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu quá tham lam liều lĩnh thì coi như trộn gà không được còn mất nắm gạo, không cẩn thận thì ngay cả bản thân cũng chịu thiệt nghiêm trọng. Với tình thế ma giới trước mắt, duy trì thế chân vạc hiện tại dĩ nhiên là lợi bất cập hại đối với Đọa Thiên Sứ đế quốc. Ừm. Hắc Long tiểu thư chung mũi, lão bản, ngài vẫy thêm cái gì vậy? Thơm quá à. Thịt nướng trước kia đâu có thơm như vậy. Augustin Lass trầm ngâm giây lát, nói, chắc là hạt giống cỏ lam tư. Cỏ lam tư là thực vật quan hệ, rất hiếm thấy ở ma giới, đúng là cỏ lam tư, Long Hoàng đại nhân quả là hiểu biết rộng rãi. Trần Duệ đưa mấy sâu thịt tới cho Olivia, Olivia cắn một cái, lập tức khoa trương quá mức, lệ rơi đầy mặt, thơm quá. Vẫn là tay nghề lão bản ngài tốt nhất. Ta thích ăn đồ ngài nấu cực kỳ. Lão bản trở lại thật sự là quá tốt rồi. Trần Duệ khẽ mỉm cười, lại đưa mấy sâu thịt qua. Hắc Long tiểu thư thiếu chút nữa nuốt gọn cả cây cây trúc xiên thịt. Augustin Las nhìn hai người một hồi rồi lại nốc một ngụm rượu lớn vào miệng, thơm quá. Một tên có da mặt dày cũng bị mùi thơm hấp dẫn, vẫn là tay nghề cô phụ đại nhân tốt nhất. Ta thích ăn đồ người nấu cực kỳ. Cô phụ đại nhân trở lại thật sự là quá tốt rồi, mới nói một câu, lỗ tai hắn đã bị Isabel đang cười thanh khách ở bên sách lên khiến hắn la hét kêu đau. Trong tay lại có thêm mấy sâu thịt nướng cô mụ đại nhân đưa cho, Olivia. Augustin Las mở miệng, có muốn cả đời được ăn thịt nướng của hắn hay không? Hắc Long tiểu thư đang ăn uống ngon lành nên không kịp nói chuyện, chỉ vội vàng gật đầu, có muốn. Tương lai, ăn cái gì cũng được hắn làm cho không? Hắc Long tiểu thư lại gật đầu, có muốn sau này ra ngoài ăn cái gì đều được hắn trả tiền hộ không? Hắc Long tiểu thư dùng sức gật đầu, có muốn sau này tiền của hắn đều để con dùng không? Trong mắt Hắc Long tiểu thư như biến thành hình tinh tệ, đầu liều mạng gật gật. Augustin Las cuối cùng gật đầu xác nhận, quay ra nói với Trần Duệ, ta nói rồi, Olivia không hề có ý kiến với hôn sự này, thấy chưa? Vậy cứ quyết định như thế đi, Trần Duệ, mọi người, ạ. Augustin Las đại nhân, Trần Duệ lau mồ hôi trên trán, nói, ta có vài câu muốn nói với ngài, cũng tốt, ta cũng cần trao đổi với ngươi vài câu. Augustin Las nhìn mọi người một cái. Mấy vị long tộc nhất thời hiểu ý đứng dậy. Lomon cũng mang Delia tới ám bộ, chỉ còn Olivia dường như còn luyến tiếc mấy miếng thịt nướng, ngồi mãi không đứng lên. Isabel bước tới, giúp nàng lau chùi khuôn mặt đầy ố mỡ, lôi nàng trở về phòng. Augustin Las đại nhân, ngài nói trước đi, hừ, tiểu tử, ta giao Olivia cho ngươi. Ngươi nhất định phải để nó sống thật vui vẻ mỗi ngày, không được làm cho nó có chút ủy khuất nào. Nếu trong 70 năm ngươi không thể thay thế Isabel trở thành người nàng không muốn rời xa nhất, như vậy, Trần Duệ nhún nhún vai, hình thần câu diệt. Tan thành tro bụi, trong mắt Augustin Las lóe lên một tia hàn quang, không, ta sẽ không giết ngươi mà ta sẽ để ngươi sống và giết sạch những kẻ khác. Nữ nhân ngươi yêu mến, bằng hữu ngươi tin cậy nhất, thậm chí chỉ cần là người ngươi quen biết, một chiêu này quả là quá tàn nhẫn. Trần Duệ híp mắt lại, nở một nụ cười kỳ dị, chẳng qua, chỉ cần chính bản thân ta không việc gì là được rồi, đừng có giả bộ. Đôi mắt ta còn chưa có mù đâu. Augustin Las hừ lạnh một tiếng, nếu như ngươi là một kẻ như vậy, Lola sẽ một lòng đối với ngươi sao? Isabel sẽ vì ngươi mà không tiếc mạng sống sao? Ta có thể yên tâm giao Olivia cho ngươi sao? Trần Duệ im lặng chốc lát, gật đầu, nếu như vậy, ta sẽ nói với đại nhân mấy câu trong lòng. Tới nay, ta coi Olivia như muội muội, tuyệt đối không có ý nghĩ nào khác. Đại nhân cũng thấy, Olivia ở đây thực rất vui vẻ, chúng ta cũng coi nàng như một thành viên trong đại gia đình, cho dù là đại nhân không ép ta, ta cũng vẫn chiếu cố tới nàng, không để nàng chịu một chút ủy khuất. Nhưng hiện tại Olivia cái gì cũng không hiểu, nếu tương lai nàng gặp được người trong lòng, ta đây chẳng phải là đã hại nàng hay sao, ta hy vọng có thể trở thành một người anh trai, ở bên cạnh bảo vệ nàng. Nếu sau này ta và nàng có tình cảm nam nữ, tự nhiên sẽ nước chảy xuôi dòng. Còn nếu miễn cường thì ta sẽ làm Olivia mất đi hạnh phúc chân chính của mình. Trong mắt Augustin Las chớp động hàn quang, đến hiện tại ngươi còn từ chối. Con gái của Augustin Las Ciela Salomon Kelita lại khiến ngươi nhìn không thuận mắt sao? Chính vì ta xem Olivia là người bạn quan trọng nhất nên ta mới thẳng thắn đối đãi chân thành với cha nàng như vậy, chứ không cần phải giả bộ lừa gạt gì. Trần Duệ ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Augustin Las. Từ góc độ nào đó, ta từng được coi là kẻ ngu không ai bằng, phải, như đại nhân nhìn thấy đấy, hiện tại ta chính là một kẻ ngu đần. Augustin nhìn vào mắt Trần Duệ trong chốc lát, đột nhiên khuôn mặt lộ vẻ tán thưởng, mắt ta quả nhiên không nhìn nhầm người, ánh mắt Trần Duệ sáng ngời, ý đại nhân là, ngươi nói phải, có chút đạo lý, như vậy, ngươi cùng Olivia hiện tại liền kết hôn. Nếu không ta mang nữ nhân và bằng hữu của ngươi rời đi, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trần Duệ nhịn không được bật thốt lên, chỉ cảm thấy tài ăn nói mình chưa từng có thất bại như ngày hôm nay. Kế hoãn binh dĩ nhiên là phản tác dụng, chương 713, đính hôn và chuyện cũ. Augustin Las trừng đôi mắt ti hí nhìn vào đứa con rể chuẩn ISO 9001 của mình, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, mẹ của Olivia qua đời từ sớm, nên thực ra nó không hiểu chuyện, tính cách đơn thuần, dường như không thể thích ứng được với cái thế giới này. Nếu như nó không phải là do may mắn gặp ngươi, thì rất có thể ta đã không gặp được nó. Nói những lời này khiến cho cái mặt mo của Trần Duệ đỏ cả lên. Nói thật, vốn ngay từ đầu là Olivia bị hắn lừa về để làm vệ sĩ. Mức lương bèo bọc này quả thực khiến cho người cũng phải giận sôi gan, huống chi là rồng. Isabella là một nữ nhân thông minh, bản thân đã lãnh giáo qua không chỉ một lần. Có thể đoán được, nàng nhất định sẽ đề nghị ngươi cưới Olivia là để ổn định ta. Đây là sách lược phù hợp nhất với tình thế hiện giờ, nhưng dường như có người không muốn làm theo kế hoạch của nàng, có thể nói hắn là một người không làm theo lẽ thường. Có lẽ đúng như ngươi nói, ngươi chính là một thằng não không có nếp nhăn. Biên, não tròn, Augustin Lass bỗng nhiên lộ ra vẻ tán thưởng hiếm thấy, ngươi đúng là một người đàn ông thực thụ, ta rất tán thưởng ngươi, như vậy đi, Olivia coi như là vị hôn thê của ngươi. Ta tin ngươi là một người có trách nhiệm, về phần tương lai thì ta cũng không quan tâm, cứ để cho các ngươi tự quyết định. Trần Duệ hơi ngạc nhiên, vị Long Hoàng đại nhân này lần đầu dùng thái độ như vậy nói chuyện với hắn, về phần vị hôn thê mặt tinh thần kia. Augustin Lass bước vài bước, dõi ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, con đường của cường giả như đang dẫm lên một tầng băng mỏng, khắp nơi đều là nguy hiểm, cho dù là bán thần, vẫn có thể bất cứ lúc nào bị nguy hiểm chôn vùi. Ngưng tụ thần cách đối với bán thần giống như đang đánh cuộc tính mạng mình vậy. Nếu thắng có thể chạm đến cánh cửa thành thần, nhưng một khi thất bại, nhẹ thì thực lực giảm mạnh, nặng thì tan thành mây khói. Nhiều năm trước, ta từng gặp cường địch, linh hồn bị thương nặng đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Loại tình huống này khiến ta khi đánh sâu vào bình cảnh rất nguy hiểm. Nhưng tình trạng Olivia thật ra rất không ổn định, sự trấn an Isabella không thể nào trị tận gốc được. Thời gian còn lại của ta cũng không nhiều, cho nên ta nghĩ nên mạo hiểm thử một lần. Trần Duệ thất kinh. Thì ra trên người Augustin Lass còn có bệnh ngầm như vậy. Hắn vội nói, đại nhân, thật ra thì, ta biết ngươi muốn khuyên ta điều gì. Augustin Lass cắt đứt lời của hắn, nhưng ngươi không hiểu được tình cảm của một người bố dành cho con cái. Olivia là huyết mạch duy nhất là của ta, nếu như ngay cả nàng mà ta cũng giữ không được thì ta có tu luyện thành thần cũng làm được cái gì. Trần Duệ chấn động, cuối cùng cũng lộ vẻ xúc động. Lần đầu tiên sinh ra kính ý thật sự đối với Augustin Lass, chẳng may ta vì tu luyện mà chết đi, ngươi có thể đáp ứng ta chiếu cố Olivia cả đời được không? Augustin Lass đã hoàn toàn bỏ đi phong thái mạnh mẽ, cũng bỏ đi phong thái của một bán thần, hiện giờ hắn chính là đang lấy thân phận của một người bố mà khẩn cầu. Trong đầu Trần Duệ hiện ra một thân ảnh non nớt hô ba ba, ánh mắt có chút hồng lên, buộc miệng thốt lên, được. Augustin Lass vui mừng gật đầu. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người sang chỗ khác. Lúc này, khuôn mặt hắn lại nở một nụ cười mãn nguyện, hừ. Quả nhiên là một tên cây mọc trên đầu, bổn đại nhân thi triển tiểu kế là đã lừa hắn dễ như trở bàn tay. Trần Duệ nhất thời xúc động đáp ứng, trong đầu hắn mơ hồ có cảm giác có điều gì không đúng lắm. Còn chưa kịp nghĩ, Augustin Lass đã đưa tới một cái không gian giới chỉ, cái này cho ngươi. Lola tu hành quốc độ 6 hệ nguyên tố là loại quốc độ mạnh nhất, mỗi khi thành công lĩnh ngộ một loại nguyên tố lực lượng thì uy lực nàng sẽ tăng lên theo lũy thừa, nhưng tính nguy hiểm cũng như thế. Ta biết ngươi đang sưu tập nguyên tố nguyên lực, nhưng thứ đó chỉ có nguyên tố quân vương mới có, người bình thường muốn lấy được một loại cũng muôn vàng khó khăn, chớ nói là sưu tập đủ trọn bộ 6 hệ. Trong chiếc nhẫn này có nguyên tố long lực tinh túy cấp quốc độ, có thể củng cố lực lượng quốc độ của nàng. Còn có thể tăng nguyên tố nguyên lực cơ sở của nàng lên một bước, cũng giúp nàng giảm độ nguy hiểm khi tu hành. Nếu như là tài bảo bình thường thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lại liên quan tới việc tu hành của Lola, thậm chí là việc an toàn đến tính mạng của nàng, cho nên Trần Duệ vội nhận lấy. Lòng tự đắc của Augustin Lass càng tăng, đối phó với loại người này, chính là phải dựa vào thủ đoạn dụ dỗ. Lại nói một khi người nhà đã tặng đồ, thì ngươi càng không có cách nào cự tuyệt. Trần Duệ lại nhớ tới long lực tinh túy cũng là một trong những tài liệu cần thiết để chế tạo thủy tinh cự thú trong pháo đài văn minh thượng cổ luyện kim, liền mở miệng hỏi, đại nhân, ta còn cần một chút long lực tinh túy nữa, không biết là ngài còn hay không, là ngươi muốn tiến hành thí nghiệm vong linh cự long hay sao? Ngươi phải hiểu là không thể khinh nhờn với di hài cự long. Augustin Lass nhíu nhíu mày, nhờ vào việc ngươi giúp Olivia, thì việc con vong linh cự long lúc trước ta sẽ không truy cứu, nhưng ta không cho phép tái hiện một con thứ hai, hiểu chưa? Trần Duệ lắc đầu, ta bảo đảm với đại nhân, ta sẽ không cho thí nghiệm vong linh cự long nữa, nhưng việc lần này liên quan tới một bí mật của ta. Thật ra ta là người thừa kế thượng cổ luyện kim văn minh, cần long lực tinh túy để chữa trị pháo đài. Nếu như đại nhân bằng lòng cung cấp, ta có thể dùng bảo vật trân quý ngang bằng để trao đổi, tỉ như trái ác quỷ, sinh mệnh chi tuyền. Thậm chí là hắc sắc dược tề, những bảo vật trao đổi này khiến Augustin Las lấy làm kinh hãi, hóa ra ngươi lại là người thừa kế thượng cổ luyện kim văn minh, không trách được ngươi có thực lực và thiên phú như vậy. Nếu như ngươi bảo đảm là không dùng cho thí nghiệm vong linh thì có thể dùng bảo vật ngang cấp đổi được long lực tinh túy. Chỉ là trên người ta cũng không có nhiều long lực tinh túy, hơn nữa khi trở về long đảo ta cũng cần thương lượng với vài vị trưởng lão một chút, được. Hai mắt Trần Duệ sáng lên, không ngờ là vấn đề khó khăn nhất của thượng cổ luyện kim văn minh đã được giải quyết, cái pháo đài luyện kim tinh hoàng chi đô kia hẳn là sẽ được chữa trị hoàn toàn. Chỉ cần đến tử vong chi hải lấy lam tinh trọng thủy và u linh san hô là có thể chế tạo ra thủy tinh cự thú với cấu trang chiến ngẫu rồi. Đây cũng là một cổ lực lượng chiến đấu cường đại, ngươi và Olivia tùy tiện chuẩn bị nghi thức đính hôn đi. Đôi mắt của Augustin Las xoay chuyển, cuối cùng lão ta quay lại chủ đề cũ, ta cũng có thể buông được vướng víu trong lòng, trở lại long đảo toàn lực trùng kích vào cảnh giới tiếp cận với thần linh. Nói chuyện tới bây giờ, đối phương coi như đã khá nhượng bộ rồi. Trần Duệ cũng không có cách nào cự tuyệt, Augustin Las đại nhân, cứ theo ý ngài mà làm đi. Nhưng ta có một điều thỉnh cầu, ngài có thể theo ta đi tử vong chi hải một chuyến được hay không? Tử vong chi hải, Trần Duệ đem sự việc ở tử vong chi hải kể lại tóm tắt một lần, lúc nói đến việc ở căm hận chi địa, thì trong mắt Augustin Las bắn ra tinh quang mãnh liệt, hắc ám long hoàng. Rodrigo, Trần Duệ nhìn ra tâm tình khác lạ của Augustin Las liền hỏi, đại nhân biết Rodrigo? Augustin Las lộ ra sắc mặt đầy thù hận, cường địch ta gặp năm đó phải chính là Rodrigo. Rodrigo vốn là một đầu thánh long mạnh nhất ở thế giới trên mặt đất. Không biết vì duyên cớ gì mà hắn lại đi xuống ma giới, lại còn giết hại vài đầu hắc long, cướp đi bảo tàng của bọn họ. Lúc đó phụ thân ta là Long Hoàng Triêu Sai, còn ta mới chỉ là người thừa kế thứ nhất của Long Hoàng. Lúc ta điều tra việc này lại gặp phải Rodrigo, thực lực của hắn lúc bấy giờ hơn xa ta. Linh hồn của ta bị hắn đã thương nặng, may mà phụ thân ta kịp thời chạy đến, rồi đại chiến với Rodrigo 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lợi dụng con mắt long thần hủy diệt cốt nhục và quốc độ của hắn, nhưng linh hồn hắn lại bỏ chạy được. Phụ thân ta cũng vì thế mà trọng thương, nhưng mà ta và phụ thân sau khi trở về Long Đảo, lại gặp một biến cố khủng khiếp khác. Năm đó Triêu Sai tuy đánh chết được Rodrigo, nhưng bản thân cũng bị trọng thương trí mạng. Ngài tính toán đem hoàng vị truyền cho Augustin Las, nhưng người kế thừa thứ hai là đệ đệ của Augustin Las, tên Lercua Achilles, đối với việc này ghi hận trong lòng. Hắn ta không ngờ lại dám giết chết phụ thân của mình rồi giá họa cho huynh trưởng. Bị giá họa và đuổi giết, Augustin Las liều mạng bảo vệ thê tử Lena đang mang thai thoát khỏi cầm cố của Lercua Achilles. Augustin Las dốc hết sức bình sinh, lợi dụng truyền thừa con mắt long thần của phụ thân để đào tẩu, trú ẩn tại một nơi bí ẩn khổ tu. Cuối cùng lão rồng cũng quay trở về Long Đảo, lấy thực lực cường đại đoạt lại hoàng vị từ Lercua Achilles, nhưng tiếc rằng không tìm lại được Lena và hài tử đã thất lạc. Trần Duệ bừng tỉnh đại ngộ, Rodrigo từng nói với hắn là bị Raphael đã thương nặng rồi rời đến ma giới. Sau đó hắn ta lại gặp cường địch khiến thân thể và quốc độ bị hủy diệt. Hóa ra cường địch đó lại là phụ thân của Augustin Las, vì hoàng vị, cha con huynh đệ tương tàn. Câu chuyện của nghe đã đến nhàm tai này ở đâu cũng có thể xảy ra, ngay cả long tộc cũng vậy, Lercua Achilles. Cái tên này hình như nghe hơi quen tai, Trần Duệ hơi ngẩn người ra. Chẳng qua lực chú ý rất nhanh bị một vấn đề của người khác hấp dẫn, Augustin Las đại nhân, chuyện về Rodrigo đã mấy vạn năm. Thậm chí là lâu hơn nữa, ta muốn hỏi một chút. Olivia, rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi, hừ. Ngươi không biết là quá trình mang thai và ấp trứng của long tộc, ngắn thì vài chục năm, lâu thì ngàn năm, vạn năm hay sao? Augustin Las liếc hắn một cái, niên kỷ hiện giờ của Olivia mới chỉ tính là tiểu cô nương, ít nhất còn trẻ hơn Lola nhiều. Trần Duệ im lặng một lúc, rất thông minh mà không có hỏi tỉ mỉ vấn đề này nữa. Như vậy, Augustin Las đại nhân, chúng ta lúc nào thì bắt đầu đi tử vong chi hải? Rodrigo là cựu nhân của ta, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Huống hồ hắn hiện giờ đã mất đi quốc độ và thân thể, cho dù khôi phục một bộ phận lực lượng, cũng không phải là đối thủ của ta. Augustin nhìn Trần Duệ một cái, hừ lạnh nói, đừng có mà gác chuyện quan trọng sang một bên, Trước tiên cứ đính hôn cùng Olivia rồi hẳn nói, vị cha vợ này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, Trần Duệ nở nụ cười khổ. Hắn không có nhiều lựa chọn, huống chi làm xong chuyện của Olivia, hắn có thể an tâm dùng tuyết đại lai hoa giải trừ nguyền rủa cho Isabel. Đính hôn lần này rất đơn giản, chỉ cần tặng cho Olivia một cái nhẫn ngay trước mặt mọi người mà thôi. Đối với cô nàng Hắc Long này thì đồ vật đắt tiền như thế này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cô nàng vui mừng ra mặt. Khi Olivia dùng giọng nghiêm túc hỏi, đính hôn có thể ăn không? Trần Duệ tự nhiên nổi lên cảm giác như mình đang lừa gạt thiếu nữ nhà người ta vậy, nhưng mà lúc này Long Hoàng Đại Nhân lại dùng một giọng nghiêm túc trả lời nữ nhi, có thể ăn. Trần Duệ đột nhiên có cảm giác người bị lừa lại là mình, điều khiến cho Trần Duệ stress nặng chính là ánh mắt của Athena, Lola, và Cơ Á, hình như hắn chưa từng cử hành bất kỳ cái nghi thức đính hôn nào với các nàng, lại vừa hình như. Nữ nhân rất chi là thích so đo với nhau, so ra thì Isabel lại tỏ ra thiện ý, một mực bận biểu giúp hắn. Nhưng mà khi nghi lễ đính hôn kết thúc, trong thời gian hai người riêng tư một chỗ, cô mụ đại nhân lập tức lộ ra răng nanh với người nào đó, lần này sau khi trở về tử vong chi hải, ta phải là nữ nhân ngươi gặp đầu tiên. Nếu không ta liền gả cho Augustin Lass, cho ngươi và Olivia gọi ta là mẹ, quá độc. Thật đúng là mang đà la. Trần Duệ lập tức rơi lệ đầy mặt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.